chương 261 mắng ngươi là để mắt tới ngươi. Ngươi coi cao gia là nơi nào chứ? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cao Kha cả giận nói. Giang thần đã nghe thấy, người này có oán niệm rất lớn đối với phụ thân hắn, cho nên trong lòng kìm nén rất nhiều lời nói muốn phát tiết. Hôm nay hắn tìm tới cửa, tương đương với việc đánh vào trên lưới thương. Ta tới gặp gia chủ Cao gia, không thấy thì ta đi, lẽ nào Cao gia còn muốn bắt giết ta hay sao? Có điều, mặc kệ có lý do gì thì Giang thần sẽ không nghe những lời phí lời này. Ngươi và phụ thân ngươi đều như nhau, rất xẻo miệng. Lại lừa gạt muội muội của ta đi, truyền thống vô liêm sỉ này ngươi kế thừa rất hoàn mỹ. Cao Kha nói, cho dù là Phật thì cũng biết giật, cho dù tâm tính của Giang thần tốt tới mấy cũng không chịu được hắn hùng hổ dọa người như vậy. Ngươi nói ta thì có thể thế nhưng nói phụ thân ta, ngươi không đủ tư cách. Ta không đủ tư cách. Cao Kha liên tục cười lạnh, xem thường tranh luận với hắn. Hắn chỉ mắng. Giống như ngươi bây giờ, so với nhi tử của ta khác một trời một vực, bởi vì trong cơ thể của phụ thân ngươi chảy dòng máu đen đê tiện kết hợp với huyết thống thiên phượng của Cao gia cho nên mới sinh ra phế vật như ngươi. Tất cả mọi người trong đại điện đều choáng váng. Những năm này Cao Kha đảm nhiệm chức vị gia chủ tạm quyền, nội liễm thành thục, năng lực rất mạnh, từ trên xuống dưới Cao gia đều phục. Thế nhưng Cao Kha hiện giờ đã làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ. Xem ra oán khí của Cao Kha vẫn không tiêu tan. Những thành viên già đời của Cao gia còn nhớ hơn 10 năm trước, Cao Kha rất sủng nịch muội muội của mình, coi nàng là chân bảo. Sau đó xảy ra chuyện khiến cho tính cách của hắn đại biến, một người hiền lành rộng rãi trở nên ít lời hơn. Đừng có gây huyên náo ở đây. Hành động ngu ngốc của các ngươi đã hại phụ mẫu ta thống khổ, ta cũng không buồn nói tới chuyện này. Từ 500 năm trước, chuyện liên quan tới kéo dài huyết thống ở thánh vực đã được chứng thực, chuyện thuần khiết căn bản không phải liên hôn là có thể khống chế được. Vẻ mặt Giang thần rất kích động, âm thanh mạnh mẽ, trấn áp khí thế của Cao Kha xuống. Có điều rất ngắn ngủi, Cao Kha lập tức cười khẩy nói. Chuyện thánh vực 500 năm trước, ngươi biết được bao nhiêu chứ? Ngươi luôn miệng nói phụ thân ta ra sao, như vậy ta sẽ cho ngươi biết Cao gia các ngươi đã bỏ qua cái gì. Giang thần nói, chỉ bằng vào ngươi bây giờ sao? Ý trào phúng trong lời nói của Cao Kha càng thêm nồng nặc. Không sai, ngươi dám đánh cuộc với ta không? Ở trên thi đấu bốn viện, ta sẽ thu được kết quả xuất sắc. Ồ! Muốn dùng cái này để chứng minh ngươi sánh vai được với đệ tử ưu tú trong gia tộc sao? Không phải là chứng minh, chỉ là để cho các ngươi biết rõ sự thực mà thôi. Giang thần nói. Làm càn. Vị phu nhân cao quý kia không có cách nào nhịn được khi thái độ của Giang thần như vậy, nàng đặt chén trà lên trên bàn rồi trách mắng. Ngươi cho rằng nơi này là đâu chứ, đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ hay sao? Ha ha, ta muốn đi các ngươi không cho, còn hy vọng ta ngoan ngoãn ở đây bị mắng sao? Giang thần hỏi ngược lại. Mắng là để mắt tới ngươi rồi. Phu nhân cao quý lạnh lùng nói. Hay cho một câu mắng là để mắt tới ta, thế ra truyền thừa quả nhiên ghê gớm, hôm nay đã khiến cho ta mở mang tầm mắt. Giang thần vừa nói, một mặt lấy ra một quyển trục, nói. Đây là sách truyền lại hình ảnh của Thánh viện, ta rất tình nguyện đưa tới Thánh thành nhật báo, để tất cả mọi người trong Thánh thành thấy được sắc mặt của các ngươi. Nghe vậy, bầu không khí trong đại điện như bị đóng băng, chẳng ai nghĩ tới Giang thần sẽ có thủ đoạn này. Ngươi có thể mang ra khỏi đây được sao? Phu nhân cao quý bĩu môi, nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay Giang thần. Giang thần trực tiếp vứt quyển sách lên trên mặt đất, nói. Đây chỉ là bản sao, bộ phận chính của hình ảnh ở thánh viện, các ngươi có bản lĩnh thì đi mà lấy. Nghe thấy hai chữ thánh viện, sắc mặt của mọi người bên trong điện lập tức biến đổi. Cao Kha không kìm chế được nỗi lòng, lại thêm lời nói của phu nhân cao quý nữa, cho nên nếu lên nhật báo chuyện này đối với cao gia rất có thể sẽ là đả kích không nhỏ. Phụ thân ngươi gây chuyện còn chưa đủ, ngươi còn muốn khiến cho chuyện xấu trong nhà lan truyền ra ngoài sao? Cao Kha quát lạnh. Chuyện xấu trong nhà. Từ lúc nào ta được ngươi coi là người cao gia cơ chứ? Ta không cần thân phận này. Để lại câu nói này, Giang Thần và Bạch Linh đi ra cửa, nếu cao gia muốn giữ hắn chỉ có thể động thủ mà thôi. Giang Thần, không nên vọng động. Ngươi làm như vậy đối với chúng ta đều không có lợi, ngươi cũng không muốn Cao Nguyệt và phụ thân ngươi bị người ta nghị luận đúng không? Chỉ là ngoài cửa xuất hiện một vị lão giả tóc trắng xóa, ngăn cản đường đi của hắn. Thiên lão, người cao gia bên trong điện cùng kêu lên, ngay cả Cao Pha cũng không ngoại lệ. Vai phản diện đến rồi. Giang Thần thầm cười gằn ở trong lòng. Có điều thực lực của người này vẫn khiến cho hắn để ý, hơi thở dài lâu, giống như không có cùng cực vậy. Vị tiền bối này từ đầu đến cuối đều là người của cao gia các ngươi buộc ta, bắt nạt ta, nhục mạ ta. Nếu như không phải ta có quyển trục kia thì có lẽ tiền bối sẽ không xuất hiện. Giang Thần nói. Nghe thấy hắn nói như thế, lão giả kia khẽ nhíu mày. Giang Thần lùi một bước để tiến hai bước. Khiến cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Quyển sách kia, ai biết có phải là thật hay không chứ? Phu nhân cao quý nói có điều nghe ngữ khí của nàng cũng không chắc chắn cho lắm. Có hay không trên nhật báo sẽ thấy rõ. Giang Thần nói. Được rồi. Thiên lão quát một tiếng có chút không vui nhìn về phía phu nhân cao quý kia. Giang Thần, bất kể nói thế nào thì trên người ngươi chảy máu của cao gia, cho dù ngoại công của ngươi không đồng ý. Thế nhưng nếu như chuyện này lên nhật báo, người khác sẽ coi ngươi là thành đệ tử của cao gia. Thế nhưng ngươi lại không có đãi ngộ của đệ tử cao gia, những năm này kẻ thù ở bên ngoài của cao gia cũng không ít. Gừng càng già càng cay. Lời nói áp chế đến mức không để lộ ra dấu vết. Cũng đã làm cho người ta cảm giác được sự nguy hiểm. Tiếp đó thiên lão lại nói. Như vậy đi, không phải ngươi muốn biểu hiện xuất sắc ở trên thi đấu bốn viện sao? Vừa vặn nhi tử của Phương Di cũng học tập ở thánh viện. Đến lúc đó các ngươi sẽ có cơ hội gặp gỡ, không bằng cứ đánh một trận để đánh cược đi. Người cao gia nghe thấy hắn nói như thế lại khen không dứt miệng đối với lời này của thiên lão. Dùng lời nói mới rồi của Giang Thần để giải quyết vấn đề, khiến cho hắn không có cách nào từ chối được. Giang Thần không khai phá kỳ mạch mà đã đột phá thông thiên cảnh thì làm sao có khả năng là đối thủ của nhi tử Phương Di được chứ? Cao Thiên Ái lo lắng nháy mắt cho Giang Thần, nàng biết có khả năng Giang Thần còn không biết nhi tử của Phương Di là ai, cho nên rất có thể hắn sẽ tùy tiện đồng ý. Không phải ngươi sợ đó chứ? Phu nhân cao quý cũng rất tình nguyện làm như vậy. Tiền đặt cược là cái gì? Giang Thần hỏi. Thiên lão cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Giang Thần chỉ có thể hỏi như vậy mà thôi. Hắn nói. Ngươi thua quyển sách kia sẽ phải xử lý xong. Dưới tình huống không được cao gia cho phép thì sẽ không được bại lộ quan hệ giữa ngươi và cao gia. Giang Thần nở nụ cười rất xem thường, tiền đặt cược này đối với hắn mà nói chẳng khác gì không có cả. Nàng ta thua thì sao? Giang Thần chỉ vào phu nhân cao quý kia. Bị hắn chỉ vào, phu nhân cao quý rất là bất mãn, nhưng cũng không dám xen vào lời của thiên lão. Phương Di sẽ vì hành vi ngày hôm nay mà xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha thứ. Thiên lão nói. Phu nhân cao quý sưởng sốt một chút, sắc mặt rất khó nhìn, chuyện này so với giết nàng còn khó chịu hơn, có điều cũng còn tốt, chuyện này sẽ không xảy ra được. Trước mặt mọi người xin lỗi ta. Ngay khi ta đánh bại nhi tử của nàng ở trên đài. Giang Thần phụ họa một câu. Không thành vấn đề. Thiên lão thoải mái đồng ý, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Nói xong. Hắn tránh khỏi cửa cười ha hả nhìn Giang Thần. Giang thần không vội vã đi mà xoay người nhìn về phía Cao Pha, nói. Nhi tử của ngươi và nhi tử của nàng là một người sao? Không phải. Cao Pha tức giận nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, có điều không sao, ta sẽ đánh cho nhi tử các ngươi thảm bại, biến lời nói ngày hôm nay của các ngươi thành chó má. Chương 262 cả quãng đời còn lại phải hối hận. Giang thần đi ra khỏi cửa lớn Cao gia, Cao Thiên Á đuổi kịp hắn. Biểu ca, ta không nghĩ tới sẽ là như vậy, thật là xin lỗi. Giang thần hoài nghi là nàng cố ý chỉnh mình cho nên mới sắp xếp như vậy, bây giờ nhìn dáng vẻ của nàng hắn lại cảm thấy không giống, hắn nói. Vậy ngươi mời ta đến Cao gia theo dự liệu sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Gia gia. Nước mắt của Cao Thiên Á chẳng khác nào trân châu rơi xuống trên đất, nàng nói. Thân thể của Gia Gia càng ngày càng không xong, ta có thể cảm nhận được kỳ thực Gia Gia rất hối hận. Thiên Ái. Nam tử lúc trước nói chuyện thay cho Giang thần xuất hiện ở cửa lớn, rất là nghiêm túc quát lớn một tiếng. Bất đắc dĩ Cao Thiên Ái không nói hết lời mà chạy về phía Cao Phủ. Nam tử kia đứng ở cửa nhìn Giang thần ánh mắt rất phức tạp, một lúc sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không hề nói gì mà lập tức xoay người. Giang thần đang suy nghĩ về lời của Cao Thiên Ái. Không nên chứ, gia chủ thế gia truyền thừa ít nhất cũng có thể sống được mấy trăm năm. Giang thần rất nghi hoặc, có điều hắn cũng sẽ không ngốc đến mức tiến vào Cao Phủ để đi hỏi. Hắn và Bạch Linh trở lại thánh viện, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi hỏi thăm xem nhi tử của Phương Di kia rốt cuộc là ai. Hắn không có bằng hữu gì cho nên chỉ có thể tìm Phi Nguyệt công chúa, rất nhiều chuyện trước đó đều là đối phương nói cho hắn biết. Phi Nguyệt công chúa vẫn còn ở Tây Viện, khi Giang thần tìm tới nàng, hắn đã nhìn thấy một người không thể tưởng tượng nổi ở bên người nàng, tiểu đội trưởng y tinh lớp đặc cấp của Tây Viện. Nàng nhìn thấy Giang thần, vẻ mặt hết sức phức tạp, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được. Phi Nguyệt công chúa biết Giang thần đến là để tìm mình, nàng khẽ nói một câu với y tình ở bên cạnh. Chuyện gì? Nàng đi tới trước người Giang thần, rất bình tĩnh hỏi. Hỏi thăm một người, có phải là trong thánh viện có một vị đệ tử cao gia thực lực thông thiên cảnh hay không? Giang thần nói. Ngữ khí của ngươi dường như là chắc chắn ta sẽ nói cho ngươi biết vậy. Ta sắp chiến với người này. Giang thần nói. Đôi mắt đẹp của Phi Nguyệt công chúa xoay chuyển một cái, nói rất nhanh. Người ngươi nói hẳn là Cao Vân Ca, hiện tại vẫn còn ở thánh viện. Mà đệ tử Cao gia chỉ có hắn là thông thiên cảnh, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp Bắc Viện. Khi đột phá thông thiên cảnh đã khai phá đến cái kỳ mạch thứ tư. Nói xong trên mặt nàng tràn ngập vẻ vui vẻ, nói. Đông viện Liễu Vô Tâm, Nam viện Tô Lệ, Tây viện Y Tình, hiện tại lại thêm một Bắc viện Cao Vân Ca, ngươi đang tự đào hố chôn mình sao? Người này ta biết Cao Vân Ca còn không thoát khỏi giai đoạn sơ cấp của thông thiên cảnh. Hệ thống cảnh giới của thông thiên cảnh rất khác. Không phải vừa đột phá là có thể đi vào được, trước đó bản thân sẽ nằm ở trong một giai đoạn sơ cấp. Nói thí dụ như Giang thần hiện tại vậy, hắn khi còn là thần du cảnh trung kỳ đỉnh cao đã đột phá lên thông thiên cảnh, giai đoạn sơ cấp là yếu nhất. Đúng vậy, thế nhưng vấn đề là người ta đã khai phá đến cái thứ tư. Kỳ mạch đúng không, ta biết. Phi Nguyệt công chúa cười lạnh một tiếng, hưng phấn nói. Hiện giờ ta rất chờ mong ngày thi đấu bốn viện đến, ta nghe người ta nói ngươi chỉ trích y tình, làm cho ngươi phải rời khỏi Tây viện, nàng đang chờ tìm ngươi gây phiền phức đây. Ồ! Giang thần liếc mắt nhìn y tình trong lòng thầm nghĩ, những lời này hẳn là do Liễu Vô Tâm kia nói. Thực sự là tẻ nhạt. Đối với chuyện này, hắn cũng không quá quan tâm, đã có được tin tức mà mình muốn. Hắn hỏi dò mối nghi ngờ ở trong lòng, lại nói. Hiện giờ ngươi sống rất tốt, như hình với bóng với tiểu đội trưởng lớp đặc cấp, có lẽ cũng sống rất tiêu sái ở trong Tây Viện. vốn ngươi cũng có thể như vậy, ngươi giống như ta, đều là thiên nhân hợp nhất, trạng thái như thế này liên quan tới thiên võ ý cảnh, các thiên tài thánh viện cũng chưa chắc đã có người người có ngộ tính như thế này. Giang thần không tự chủ được gật đầu, quả thực thiên võ ý cảnh không phải bình thường, hắn đã thích ứng được chỗ tốt này, nhưng đối với những người còn chưa đột phá kia lại là thứ mà bọn họ rất khát vọng. Để ta đoán, khoảng thời gian này các ngươi thường thường hay chơi cờ có đúng không? Giang thần cười nói. Làm sao ngươi biết được? Phi Nguyệt công chúa cả kinh thông qua kỹ thuật đánh cờ dẫn sắc y tình lính ngộ thiên võ ý cảnh. Chỗ tốt là y tình sẽ chỉ điểm võ học và phương diện tu hành của nàng. Thiên võ ý cảnh và kiếm thuật của ngươi rất hoàn mỹ, nếu như ngươi không hung hăng như vậy, khiêm tốn một chút thì ngươi cũng sẽ trở thành đối tượng được hoan nghênh. Phi Nguyệt nói. Tính cách quyết định, đây là chuyện ta hết cách rồi, đa tạ tình báo của ngươi. Phi Nguyệt công chúa nghe thấy câu cuối cùng của hắn, phản ứng của nàng rất lớn, nàng cải chính nói. Ta lặp lại lần nữa, không phải là ta đang giúp ngươi. Ta muốn nhìn ngươi gặp xui xẻo, muốn nhìn thấy ngươi không sống được nữa ở thánh viện mà bị đuổi về đi. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện. Cái gì? Bên anh hùng đại thính truyền đến tin tức, người xuất sắc trong thi đấu bốn viện lần này sẽ có được một quãng thời gian đi tới thời gian chi điện tu luyện. Tin tức này đúng là chuyện mà Giang thần rất để ý. Cho dù Yêu Nguyệt Xuyên đã nói thời gian chi điện chỉ mở ra đối với đệ tử ưu tú nhất, nhưng rốt cuộc có thể mở ra được hay không thì lại phải do bề trên quyết định. Như hắn đã từng nói, Phi Nguyệt công chúa nói cho hắn biết những tin tức này không phải giúp hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng tràn ngập vẻ tươi cười, nàng nói. Nếu như ngươi không đột phá cảnh giới, nhiều lắm ngươi cũng chỉ giao thủ với thành viên trên thiên giới bảng. Mà với năng lực của ngươi, muốn xuất sắc không khó, đáng tiếc, đáng tiếc. Công chúa Điện Hạ, ngươi muốn làm cho cả quãng đời còn lại của ta sống trong sự sám hối hay sao? Giang thần buồn cười nói. Chúng ta là địch đó. Phi Nguyệt công chúa trực tiếp thừa nhận cho rằng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Được thôi, có điều công chúa này, ngươi sẽ phát hiện ra. Ngày hôm nay ngươi nói cho ta biết những tin tức này kỳ thực là đang giúp ta. Để lại câu nói này, Giang thần rời khỏi Tây Viện. Hắn nói cái gì thế? Y tình đi lên, hiếu kỳ nói. Phí lời, tất cả chỉ là phí lời mà thôi. Phi Nguyệt không muốn nhiều lời. Giang thần đột phá thông thiên cảnh, khi tỉ thí, đối thủ của hắn cũng sẽ là thông thiên cảnh. Hắn không khai phá kỳ mạch, làm sao có thể chống lại đệ tử thánh viện được chứ? Thế nhưng hắn vẫn trước sau như một, như là tất cả mọi người trên thế gian không hiểu ta làm cho Phi Nguyệt công chúa rất muốn ngày thi đấu bốn viện đến nhanh hơn, để co người ta đánh cho Giang thần tỉnh táo lại. Có điều, ở sâu trong lòng của Phi Nguyệt công chúa lại có một tia rung động. Phần tự tin kia của Giang thần nhiều lần làm cho hắn một tiếng hót lên làm kinh người, lần này có thể cũng như thế hay không? Sẽ không, sẽ không. Hắn không khai phá kỳ mạch đã ở thế yếu, đây là chân lý được vô số tổ tiên tổng kết mấy trăm năm qua, không thể sai được. Phi Nguyệt công chúa thầm nói. Thật không biết sau khi những người kia nhìn thấy ta đạt tới thông thiên cảnh mà vẫn có thể khai phá được kỳ mạch thì sẽ có vẻ mặt ra sao. Giang thần rời khỏi đây chỉ là trong đầu vẫn nghĩ tới điểm này, vẻ mặt tươi cười, khiến cho các đệ tử thánh viện qua lại không tìm được manh mối. Bỗng nhiên bên tai Bạch Linh vang lên âm thanh của hắn, cười nói. Yên tâm đi, chắc thắng còn nữa, nội dung ta dạy cho ngươi ngươi đã nhớ chưa? Điên rồi, điên rồi, tên này điên rồi. Đệ tử thánh viện làm bộ đi ngang qua, kỳ thực mỗi một người đều đang dựng thẳng lỗ tai lên để nghe trộm, thấy hắn lầm bầm với một con chiến sủng cả đám kinh ngạc không thôi. Chỉ là nghĩ đến tình cảnh của hắn, đối phương làm như vậy cũng rất bình thường. Nhất định là hắn đã biết rõ mình bỏ qua cái gì, cho nên mới không chịu được đả kích. Đáng tiếc. đáng thương quá. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, nếu không phải hắn hung hăng như vậy thì sẽ có tình cảnh như bây giờ sao? Tin tức Giang Thần phát điên giống như gió truyền qua bốn viện, dẫn tới vô số người thảo luận. Cùng lúc đó, ngày thi đấu bốn viện diễn ra cũng theo từng ngày trôi qua mà tới gần. Tỷ thí như vậy, mỗi mấy tháng thánh viện đều bố cáo, cổ vũ tính tích cực của các đệ tử. Lần này lại có thời gian chi điện làm phần thưởng cho nên các đệ tử đều liều toàn lực, muốn thi triển thân thủ vào ngày thi đấu bốn viện. Chương 263 tỷ thí bắt đầu. 8 cái kỳ mạch, mỗi cái có 4 cái thần huyệt. Số lượng không nhiều, thế nhưng độ khó gấp mấy lần ngưng tụ thần huyệt ở 12 chính kinh. Vì vậy đệ tử ưu tú nhất của thánh viện cũng chưa chắc đã có thể khai phá toàn bộ trước khi đột phá thông thiên cảnh. Hiện tại Giang Thần là thông thiên cảnh, không chỉ không có loại cảm giác gấp gáp kia mà độ khó cũng hạ thấp, tốc độ tăng lên. Trong khoảng thời gian bị người khác cười nhạo, Giang Thần đã khai phá xong cái kỳ mạch thứ nhất, từ ngày hắn đánh đập Tô Lệ mà tính toán còn chưa được một tháng. Khai phá cái kỳ mạch thứ hai có lẽ sẽ không thành vấn đề. Theo thời gian bốn viện tỉ thí tới gần, đệ tử bên trong thánh viện đều gần như giống Giang Thần tu hành tới mức mất ăn mất ngủ. Đệ tử tiến tu năm nay mới đến bị bầu không khí cuồng nhiệt như vậy dọa cho kinh hãi. Đệ tử thánh viện cho là mình hơn người một bậc, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không khắc khổ. Trong thánh viện tụ tập các đệ tử ưu tú nhất ở trên đại lục, ai cũng không cam lòng không rớt lại phía sau mọi người. Sau 13 ngày, rốt cuộc bốn viện tỉ thí đã đến. Một ngày nọ, Giang Thần từ bên trong phòng đi ra, có thể nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt, đón ánh mặt trời rồi chậm rãi xoay người. Không chút nghi ngờ nào cả, cái kỳ mạch thứ hai đã được khai phá thành công, đồng thời cũng đã bắt tay vào khai mạch tới cái thứ ba. Những đệ tử thánh viện đi qua trước cửa, khi nhìn thấy Giang Thần ánh mắt trước sau vẫn phức tạp như một, vẻ tiếc hận đồng tình và cười nhạo lạnh lùng đều có cả. Người vô tri. Giang Thần lắc đầu một cái, nỉ non một câu. Ngưng khí, tổ nguyên, thần du, ba cảnh giới này đều không thể rời bỏ lực lượng ở bên trong kinh mạch. Nhưng đến thông thiên cảnh thì lại không giống nữa, toàn thân đều có thể chứa đựng lực lượng thiên địa, kinh mạch sẽ trở thành râu ria không đáng kể. Mà hiệu quả của 8 cái kỳ mạch là làm cho thân thể tăng cao tiến thêm một bước. Đơn giản mà nói, ở trong cấp độ thông thiên cảnh có thêm hiệu quả của một cái kỳ mạch thì sẽ chẳng khác nào như xuất hiện thêm một tay. Bởi vì bản chất không giống cho nên tốc độ khai phá kỳ mạch của hắn so với những người khác có thể nói là kinh thế hãi tục. Kỳ mạch đã hoàn toàn được khai phá, vượt qua giai đoạn thông thiên cảnh sơ cấp, đến lúc đó coi như Ninh Hạo Thiên xuất quan thì cũng không sợ. Ninh Hạo Thiên đột phá thông thiên cảnh thời gian cũng mới chỉ chừng một năm mà thôi. Mà hắn ta đã mất đi thần mạch, không thể dẫn trước được Giang Thần quá nhiều. Nếu như nói thời điểm Giang Thần gia nhập thiên đạo môn, khi đó chênh lệch giữa hắn và Ninh Hạo Thiên chừng 100 bước. Như vậy hiện tại chỉ còn lại 10 bước cuối cùng nữa mà thôi. Cứu phụ thân ra, giải trừ độc ở trên người của mẫu thân, như vậy sau đó... Giang Thần ngẩng đầu lên trời xanh mây trắng, hùng tráng hùng vĩ, khiến cho người ta có cảm giác mình rất nhỏ bé. Thông thiên cảnh có thần uy thông qua phía chân trời, đi tới thế giới vị diện khác. Thánh vực. Nhà của ta. Ta phải quay về. Hai tay Giang Thần nắm chặt, không nhận rõ ra được là kích động hay là phẫn nộ. Giang Thần. Khi Giang Thần đang lẩm bẩm thì một đám người đi tới chỗ của hắn. Là Phong Kỷ đội, người mang đội là Ứng Vô Song. Một đội nhân mã thế tới hung hăng, giống như Giang Thần đã phạm vào chuyện gì đó, đám người họ đang muốn tới bắt hắn vậy. Đệ tử Đông Viện xung quanh liên tục nghỉ chân, nhưng cũng không nhìn thấy Phong Kỷ đội có ý muốn ra tay. Làm sao vậy? Đầu óc của Giang Thần cũng có chút mơ hồ, hắn có ấn tượng rất tốt đối với Phong Kỷ đội, hoặc là nói vị đội trưởng này thì đúng hơn. ngày hôm nay là ngày bốn viện tỉ thí, ngươi cần phải tham gia, đây là chỉ lệnh của viện trưởng. Mặt của Ứng Vô Song vẫn mặt không hề có chút cảm xúc nói một câu, nghiêm túc chăm chú. Ta biết, ta cũng không có ý định chạy. Giang Thần không hiểu nói. Ngươi có thể cáo ốm, thân thể không khỏe, luyện công xuất hiện chuyện không may, để trốn tỉ thí của mình. Nếu như là như vậy thì chúng ta sẽ mời Linh Y tới để xem bệnh cho ngươi. Một tên trong phong kỷ đội nói, ngữ khí không quá thân mật. Đây là chỉ lệnh của viện trưởng sao? Giang Thần hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, đầu óc của Giang Thần có chút mơ hồ, hắn cũng đã từng thấy ba vị trong bốn vị viện trưởng bốn viện. Thế nhưng người của phong kỷ đội lại nói rõ là viện trưởng thánh viện. Hắn cũng chưa từng thấy. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi không cần có chủ ý gì vừa quái. Ngày hôm nay mọi người sẽ nhìn vào biểu hiện của ngươi, không hài lòng sẽ đưa ngươi trở về, ta khuyên ngươi thu thập hành lý đi thì hơn. Lại có một đội viên mở miệng, đã không phải là bất thiện mà là có chứa ác ý. Được rồi, không cần phải nói lời thừa thãi nữa. Ứng Vô Song có chút không vui nói. Nhưng đội viên của nàng không có ý bỏ qua, nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt của Giang Thần, hắn bất mãn nói. Lần trước bởi vì tên này cho nên đã hại cho cả đội chúng ta bị phạt, đội trưởng. Ta nói được rồi, các ngươi không nghe thấy sao? Ứng Vô Song quát lạnh. Tức thì, tất cả đội viên cấm khẩu, thân thể đứng thẳng tắp, vẻ mặt trên mặt đều thu lại. Giang Thần bất ngờ về khí thế của Ứng Vô Song, lại cân nhắc đội viên vừa nãy của phong kỷ đội, hắn đã hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Bởi vì chuyện Tô Lệ cho nên làm hại ngươi bị đuổi đúng không? Giang Thần hỏi. Không có quan hệ gì tới ngươi. Ứng Vô Song lạnh lùng nói. Rõ ràng là song phương tự nguyện công bằng động thủ. Nhưng dù thế cũng phải phân nặng nhẹ. Ngươi một mặt đánh đập Tô Lệ, lại còn phế hắn, hại cho chúng ta không thể ngăn lại được. Tới hôm nay Tô Lệ mới xuống được giường, thánh viện không xử trí ngươi, cho nên mới chĩa mũi giáo. Đội viên ngắt lời của Giang Thần lập tức bị Ứng Vô Song dùng ánh mắt ngăn lại. Ứng Vô Song xoay người, nhìn vào người đội viên kia, không nói một lời, trong con ngươi đẹp đẽ tràn ngập ý lạnh. Tên đội viên kia cúi đầu, mồ hôi lạnh bốc lên. Nếu như ai nhiều lời nữa thì lập tức rời khỏi tiểu đội. Ứng Vô Song nói. Sau khi đảm bảo các đội viên đã nghe rõ lời của nàng, Ứng Vô Song mới nhìn về phía Giang Thần, nói. Đi thôi. Cho dù Giang Thần khó chịu, thế nhưng nghĩ tới dù sao bản thân hắn cũng phải đi, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng. Có điều còn chưa đi ra khỏi Đông Viện thì hắn đã dừng bước. Cái gì, ngươi muốn đi nhìn tỉ thí? Ngươi đã quét dọn xong chưa? Một đạo thanh âm sắc bén vang lên ở cách đó không xa. Giang Thần nhìn sang, phát hiện ra trên quảng trường tượng đồng của Đông Viện có một tên đệ tử tiến tu cầm chổi đang đứng ở đó, vẻ mặt lúng túng, hàm răng cắn chặt. Ở trước người của hắn có vài tên đệ tử thánh viện vinh váo hung hăng đang đứng đó, mà người cầm đầu chính là người vừa mới lên tiếng kia. Trải qua thời gian nửa năm, quan hệ giữa đệ tử tiến tu và đệ tử thánh viện rất là vi diệu, có đệ tử tiến tu gia nhập vào đoàn đội các đệ tử thánh viện, cũng có đệ tử tiến tu ôm đồm lại với nhau, hình thành một nguồn lực lượng. Mặc kệ như thế nào, trải qua thời gian dài như vậy, sẽ có rất ít đệ tử thánh viện sẽ đi làm khó dễ đệ tử tiến tu như vậy. Giang Thần cau mày, nếu như hắn không nhớ lầm, trong khoảng thời hắn ở Đông Viện, người quét xác vẫn là vị đệ tử tiến tu kia. Toàn bộ mặt đất Đông Viện đều được hắn quét dọn, bận bịu từ sáng sớm đến buổi trưa. Mỗi lần nhìn thấy người này, dường như vị đệ tử này đã hoàn toàn tách biệt với thế gian, hoàn thành nhiệm vụ của mình giống như xác chết di động vậy. Hôm nay hắn muốn đi xem thánh viện tỉ thí, nhìn quyết đấu đặc sắc của các thiên tài trên đại lục. Tuy nhiên lại bị đối phương từ chối một cách vô tình, chuyện này làm cho hắn gần như tan vỡ. Sao nào, ngươi còn không phục sao? Tên đệ tử thánh viện kia dùng giọng như giọng của nữ nhân khiêu khích, tay phải không nhẹ không nặng đánh vào trên khuôn mặt của vị đệ tử tiến tu kia. Giang thần chú ý tới bờ vai của tên đệ tử tiến tu này đã run rẩy. Các ngươi mặc kệ chuyện này hay sao? Giang thần hỏi. Trừ phi tự hắn phản kháng, nếu không không ai có thể giúp được hắn. Ứng Vô Song nói. Trước đó ta cũng nghĩ như vậy, mà hôm nay hắn đã phản kháng cần trợ lực. Giang thần nói, sau đó hắn đi tới quảng trường. Ứng Vô Song chần chờ một lúc, không có ngăn cản, cũng không ra tay. Chương 264 tốt nghiệp sớm. Theo Giang thần đến gần, mấy người trên quảng trường đã chú ý tới hắn. Sắc mặt của đệ tử thánh viện có chút quái dị, vẻ mặt kiêng kỵ. Mấy ngày nay đại đa số đệ tử đều cười nhạo Giang thần ở sau lưng, chỉ có một số cực ít người mới dám kêu gào ở trước mặt hắn. Ngày đó Tô Lệ bị đánh thành bộ dáng kia, tất cả đệ tử đông viện vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Phản ứng của đệ tử tiến tu thì lại rất kỳ quái, hiển nhiên hắn đã nhận ra được Giang thần, trên hai tay nắm chổi bất ngờ nổi lên gân xanh. Người ta muốn đi tham gia bốn viện tỉ thí, các ngươi không cho phép sao? Giang thần không có sông dài trực tiếp hỏi. Hắn, nhiệm vụ ngày hôm nay của hắn còn chưa xong. Tên đệ tử cầm đầu ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn muốn biểu hiện ra việc hắn không sợ Giang thần, thế nhưng ngữ khí đã bán đứng hắn. Quét rác. Nếu như tiếp tục nói phí lời như vậy thì đừng trách ta biến các ngươi thành cái chổi quét đất. Giang thần quát lên. Dựa vào cái gì? Ngươi dám làm sằng làm bậy sao? Đệ tử thánh viện bị hắn nói như vậy, lửa giận cũng xông lên trên đầu. Có nhìn thấy người ở bên kia không? Giang thần chỉ về phía đám người Ứng Vô Song. Phong kỷ đội sao? Sau khi mấy đệ tử thánh viện này chú ý tới chuyện này, cả đám giật nảy cả mình. Bọn họ tới đón ta đi tỉ thí, coi như ta đánh các ngươi gần chết thì bọn họ cũng sẽ không quản. Giang thần đắc ý cười nói. Nghe vậy, phản ứng của các thành viên phong kỷ đội không giống nhau. Rất là bất mãn, có điều Ứng Vô Song không tỏ thái độ cho nên bọn họ không dám mở miệng. Giang thần nói ra lời khiến cho người ta khiếp sợ, phong kỷ đội hộ tống hắn. Hừ, mặc kệ thật giả thế nào, bọn họ không muốn vì đệ tử tiến tu mà gây ra phiền toái cho nên lục tục rời đi. Giang thần mỉm cười, cúi đầu nói với tên đệ tử tiến tu kia. Chúng ta đi thôi. Dường như tên đệ tử tiến tu kia không nghe thấy lời hắn nói vậy, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Hả? Ngươi rất uy phong đánh đuổi bọn họ, chờ trải qua ngày hôm nay, rất có thể bọn họ sẽ chút tức giận lên trên người ta. Đệ tử tiến tu gầm nhẹ, trong thanh âm mang theo vẻ bi phẫn. Giang thần không hề tức giận, trái lại còn có chút đồng tình, nhìn viền mắt đang ướt át của đối phương, nói. Thế thì sao chứ, không phải cuối cùng cũng chỉ là quét rác thôi sao? Người tu hành con đường võ đạo nếu đi như vậy sẽ không đi tới tận cùng được. Đừng tìm ta nói những lời này, xuất thân không giống nhau cũng đã quyết định thành tựu cao thấp khác nhau. Đệ tử tiến tu nói, quả thực xuất thân không giống thì đãi ngộ không giống, thế nhưng bởi vậy mà chán đời thì có ý nghĩ gì chứ? Giang thần nói, ngươi muốn nói người sẽ thắng trời, ngươi nghịch thiên cải mệnh đúng không? Thế nhưng không phải cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ giống như ta sao? Ngày hôm nay nhất định ngươi sẽ phải thất bại. Nếu như ta không thất bại thì sao? Đi với ta, để ta dạy cho ngươi nghịch thiên cải mệnh. Giang thần nói. Đệ tử tiến tu sững sờ, do dự trong chốc lát rồi thả chổi xuống cùng Giang thần đi về phía phong kỷ đội. Ngươi tên là A Phi đúng không? Giang thần hỏi. Chân mày của hắn có thể nói là mày kiếm mắt sao? Đôi môi rất mỏng khép lại gần giống như một sợi chỉ vậy. Giống như hai cái lưới đao. Sống mũi thẳng tắp khiến cho mặt của hắn nhìn qua lại càng thêm thon gầy. Trong lúc vô tình Giang thần đã nghe thấy những đệ tử khác thảo luận qua về người này. Lúc vừa mới tới thánh viện người này xảy ra xung đột với người khác, cuối cùng lên anh hùng đài, kết quả thảm bại. Thế nhưng thất bại cũng không sao, so với các đệ tử tiến tu sợ hãi rụt rè khác hắn đã rất đáng gờm rồi. Giang thần muốn lập lại niềm tin của hắn. Có điều, A Phi chỉ gật gù, phản ứng không quá lớn, ở trong mắt hắn, Giang thần cũng là một người thất bại mà thôi. Bốn viện tỷ thí được cử hành ở trên quảng trường giữa bốn viện, nơi này có thể chứa đựng mấy vạn người. Một loạt ghế được sắp xếp cao thấp không đồng đều tạo thành một vòng tròn, trên mặt đã có không ít người ngồi. Phong kỷ đội đến khiến cho bọn họ chú ý, dù sao y phục của phong kỷ đội rất là ra nhìn, các đội viên anh khí bừng bừng, đặc biệt là Ứng Vô Song, khuôn mặt đẹp đẽ và khí chất của nàng càng hấp dẫn không ít ánh mắt. Nghiễm nhiên, Giang Thần và A Phi ở trong đó cũng bị quan tâm. Sao hai đệ tử tiến tu này lại được phong kỷ đội tự mình mang đến vậy chứ? Nếu như là phạm tội, sẽ không mang tới nơi này. Người kia dường như là thông thiên cảnh không đáng giá một đồng. Ở đâu? Ta xem một chút. Quả nhiên là hắn. Người tới đây hôm nay không chỉ là đệ tử thánh viện mà cũng có không ít người của thánh thành, trong gồm rất nhiều đệ tử tốt nghiệp từ thánh viện cùng với thế lực khắp nơi đến quan sát. Đương nhiên còn có những người đến cổ vũ nữa. Hiểu biết của bọn họ đối với Giang Thần chỉ từ trên mặt nhật báo mà thôi, thông thiên cảnh không đáng một văn, rốt cuộc có dung mạo ra sao, người biết được cũng không nhiều. Trải qua đệ tử thánh viện nhắc nhở, bọn họ duỗi dài cái cổ ra, muốn chứng kiến hình dáng của hắn. Viện trưởng, người đã được mang tới. Ở giữa có một thính phòng, rất là bắt mắt. Người có thể ngồi ở chỗ này, đương nhiên đều không đơn giản. Tổng viện trưởng của thánh viện và tổng giáo tập sử văn cung cùng với viện trưởng bốn viện còn lại chính là giáo viên các viện. Giang thần nhìn về phía tổng viện trưởng, đó là một vị lão nhân rất già, có điều, lại không cảm giác được khí tức già nua từ trên người hắn, trái lại còn tỏa ra sự phấn chấn mà người trẻ tuổi không thể có được. Giang thần, biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này rất ưu tú, kỹ năng ở trên khắp mọi mặt ngươi đều có thể đạt tiêu chuẩn tới mức độ hoàn mỹ, bây giờ cảnh giới của ngươi đã đạt đến thông thiên cảnh, đạt đến bình cảnh, cho nên hôm nay ta tuyên bố ngươi được tốt nghiệp sớm. Tổng viện trưởng nói, tốt nghiệp sớm. Hai chữ này nghe rất êm tai, khó nghe chính là khai trừ. Có điều lời này cũng không phải là không có đạo lý, khoảng thời gian này thánh viện cũng không sắp xếp chương trình học cho hắn, nguyên nhân cũng là vì vậy. Phương diện kỹ năng, hắn không cần dạy nữa. Trên tu hành, hắn đã là thông thiên cảnh, quả thực đã đến bình cảnh. Đương nhiên, nếu như ngày hôm nay biểu hiện của ngươi ưu tú thì chúng ta sẽ suy xét để ngươi ở lại, gia nhập anh hùng đại thính. Tổng viện trưởng lại nói, lời này khiến cho rất nhiều người cho rằng viện trưởng đang làm khó dễ Giang Thần thay đổi cách nhìn. Bây giờ nhìn lại, dường như là một loại thử thách vậy. Không, vẫn là làm khó dễ. Có điều khi mọi người nghĩ đến đối thủ mà ngày hôm nay Giang Thần phải đối mặt đối thủ như thế nào thì mọi người lại cảm thấy viện trưởng đang làm khó dễ. Giang Thần hoàn toàn không thắng được, căn bản không thể gia nhập anh hùng đại thính. Chỉ có trong lòng Giang Thần là hiểu rõ, hắn nhìn về phía Thạch Cảm Đương, vẻ mặt của người sau đã khẳng định suy nghĩ của hắn. Nhất định là Thạch Cảm Đương đã mang lời của mình nói cho cao tầng thánh viện, bọn họ nửa tin nửa ngờ, ngày hôm nay bọn họ muốn tới kiểm nghiệm mình. Ứng Vô Song nhìn Giang Thần một chút. Sau đó mang theo đội viên rời đi. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà từ trong mắt của nàng Giang Thần đã nhìn thấy hai chữ đồng tình. Giang Thần, ngươi nên biểu hiện cho tốt, nếu không đông viện ta sẽ không đưa ngươi trở về, tự ngươi chậm rãi đi trở về đi. Giáo viên đông viện bất mãn nói. Giang Thần nhíu nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn còn không biết nếu như hôm nay không thể chứng thực lời mà hắn nói Thạch Cảm Đương sẽ bị cách chức. Cho dù tính cách của Thạch Cảm Đương táo bạo, một lời không hợp sẽ chửi ầm lên, thế nhưng ở trong lòng người Đông Viện lại có địa vị không thể thay thế được. Bất kể là đệ tử hay là lão sư, tất cả đều tôn kính Thạch Cảm Đương xuất phát từ nội tâm. Cũng là may mà đệ tử Đông Viện còn không biết chuyện này, nếu không Giang Thần đã sớm bị các đệ tử Đông Viện vây công rồi. Tìm một nơi ngồi xuống đi, chuẩn bị cẩn thận, khiêu chiến ngày hôm nay của ngươi không nhỏ đâu. Thạch Cảm Đương nói. Đúng vậy, ngày hôm nay ngươi sẽ rất khổ sở đó. Viện trưởng Nam Viện cười lạnh một tiếng, vẻ mặt sung sướng dường như sắp trả được thù vậy. Bởi vì hôm nay Tô Lệ sẽ báo thù, hắn đã đột phá thông thiên cảnh. Chương 265 đến hơi thở cuối cùng, không ngừng chiến đấu. Cũng không lâu sau, càng ngày càng có nhiều người đến hơn, tất cả ngồi đầy chỗ ngồi, tiếng ồn ào không ngừng vang lên, vô cùng náo nhiệt. Sau khi tiếng chuông nặng nề vang lên, mọi người yên tĩnh lại, nhìn về phía chỗ ngồi được chú ý nhất. Lão viện trưởng Thánh Viện đứng dậy, diễn thuyết, giải thích một phen cảm ơn mỗi người đến đây hôm nay, tiếp theo tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Ở giữa hàng ghế có một khối bình đài rộng rãi, Tổng giáo tập Sử Văn Cung nhảy lên trên mặt, giải thích quy củ với các đệ tử Thánh Viện. Không cần mỗi một vị đệ tử đều ra tay mà dùng phương thức tự nguyện làm đầu. Đệ tử lên đài có thể khiêu chiến đối thủ của mình, đối thủ cũng có thể từ chối. Nhưng ở dưới sự chú ý của muôn người, không có người nào muốn bị xem là kẻ nhu nhược. Đương nhiên, đệ tử địa giới chỉ có thể khiêu chiến đệ tử địa giới mà thôi. Mà trong quá trình chiến đấu, nếu như biểu hiện đủ sáng, như vậy sẽ được Thánh Viện khen thưởng. Có điều so với khen thưởng, các đệ tử lại càng để ý tới danh tiếng của mình hơn. Thánh Thành rất lớn, nếu như muốn được đám người trong Thánh Thành ghi nhớ là một chuyện rất khó. Mà vào hôm nay, người có lực ảnh hưởng trong Thánh Thành hội tụ lại, đây là một cơ hội lộ diện rất tốt. Không cẩn thận sẽ có thể lên danh nhân bảng đó. Tỉ thí bắt đầu từ địa giới trước. Sau khi Sử Văn Cung đi xuống đã có mấy tên đệ tử đi lên trên đài. Hoàng Bằng, đến chiến một trận với ta. Trương Tuấn Kiệt, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, có dám lên đài không? Ai tới đánh với ta một trận? Những đệ tử này lớn tiếng ồn ào, rất giống như những đứa trẻ muốn được người lớn chú ý vậy. Bình đài đủ lớn, có thể làm cho mấy đôi người đồng thời giao thủ. Rất nhanh tỉ thí đã chính thức bắt đầu. Tiếng ủng hộ không ngừng vang lên, đặc biệt là đệ tử cùng lớp với người ở trên đài đang lớn tiếng hò hét cổ vũ đối phương cố lên. Đám người Thánh Thành biết hiện tại còn chưa tới thời điểm đặc sắc nhất, nhưng trong lòng cũng tràn ngập phấn khởi quan sát. Rất nhiều thế lực nhìn thấy đệ tử của mình ở Thánh Viện có tiến bộ rất lớn, tất cả đều rất là hài lòng. Nghĩ thầm Thánh Viện không hổ là tượng trưng của đại lục. Từng trận chiến nối tiếp nhau, người thắng trận được viện trưởng biểu dương và khen thưởng. Có điều người xuất sắc rất ít. Cái gọi là người xuất sắc cũng không phải thắng lợi là được, mà còn phải có biểu hiện sáng rõ để chiến thắng, khiến cho cao tầng Thánh Viện có tâm ái tài. Đệ tử xuất sắc của địa giới sẽ không tiến vào thời gian chi điện, nhưng cũng sẽ được coi trọng. Nửa giờ sau, đệ tử xuất sắc thứ nhất đã sinh ra. Chẳng ai nghĩ tới người này sẽ là một vị đệ tử tiến tu. Tiến bộ rất nhanh. Giang Thần thầm nói. Người đệ tử xuất sắc kia là Phi Nguyệt công chúa. Lúc nàng chiến đấu đã mặc chiến y, bàn chân ngọc trơn bóng, ở trên chân thon dài có cột sợi tơ. Bí thuật của nàng tinh tiến hơn không ít. Một chiêu Nguyệt Thần Giáng Lâm vừa nãy đã đánh bại đối thủ của nàng. Mà đối thủ của nàng cũng không phải là con mèo con chó nho nhỏ, mà là của tiểu đội trưởng ban thứ ba địa giới Tây Viện. Nghe nói trước đó hắn có ý với Phi Nguyệt công chúa, sau khi theo đuổi đã thẹn quá hóa giận, vì vậy hôm nay mới chủ động ước chiến. Kết quả đã rơi vào kết thúc thảm bại. Phi Nguyệt công chúa trở thành đệ tử thứ nhất để lại ấn tượng cho Thánh Thành ngày hôm nay. Viện trưởng, nàng tên là Phi Nguyệt công chúa của Đại Hạ Vương Triều trong Hỏa Vực, từ rất lâu trước đây đã đạt đến thiên nhân hợp nhất thiên võ ý cảnh, so với đệ tử thiên giới địa giới còn thông thạo hơn. Viện trưởng Tây Viện Yêu Nguyệt Xuyên nói. UVKQQM. Lão viện trưởng khen ngợi, nói. Hai tử tiến về phía trước. Nghe vậy, Phi Nguyệt công chúa để trần chân đạp lên trên đất đi tới phía trước. Hậu kỳ viên mãn, ngươi có mấy cái thần huyệt? Viện trưởng, 43 cái. Phi Nguyệt công chúa nói. Không tệ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất có thể khi đột phá thông thiên cảnh sẽ khai phá cái kỳ mạch thứ hai. Như vậy đi, vì khen thưởng, ta sẽ để ngươi tiến vào Thánh Huyệt Cung tu hành một quãng thời gian. Viện trưởng nói. Đa tạ viện trưởng. Phi Nguyệt công chúa kích động nói. Thánh Huyệt Cung. Các đệ tử địa giới rất là ước ao, rõ ràng Thánh Viện đang muốn dùng hết sức để bồi dưỡng Phi Nguyệt công chúa, muốn cho nàng khai phá thần huyệt ở trên kỳ mạch thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm. Nữ tử này không tệ, vóc người, dung mạo, khí chất đều là nhất lưu. Thiên nhân hợp nhất, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Nghe nói lại còn là công chúa, rất mê người đó. Tiếng bàn luận vang lên theo, Phi Nguyệt công chúa trở thành tiêu điểm của toàn trường, không ít đại thiếu thánh thành đều có hứng thú không nhỏ đối với Phi Nguyệt công chúa. Bỗng nhiên, Giang Thần phát hiện ra Phi Nguyệt đang nhìn sang phía mình, trong ánh mắt kia tràn ngập kiêu ngạo và đắc ý. Giang Thần lắc đầu cười khổ, tính cách không chịu thua của Phi Nguyệt công chúa này rất là rõ ràng. Ở trong những trận chiến đấu tiếp theo, bốn người khác của hỏa vực cũng không có chiến đấu đặc sắc như Phi Nguyệt công chúa, mà trong đó hai người còn bị thua. Dù sao, ở trong thánh viện, đệ tử có võ học cao có một đám lớn, mà người có thể nắm giữ thiên nhân hợp nhất thì lại rất ít. Vì vậy tiến bộ của Phi Nguyệt là nhanh nhất. Đồng thời mọi người cũng phát hiện ra một chuyện, cũng có đệ tử tiến tu bị người khiêu chiến mà lên đài. Rất là bị động, hơn nữa đại đa số đều bị thua. Xem ra đệ tử tiến tu đã bị xem là quả hồng mềm, đệ tử thánh viện muốn biểu hiện không có dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy được. Chỉ là người thánh thành rất thích đệ tử tiến tu và đệ tử thánh viện giao thủ với nhau, mỗi lần đệ tử tiến tu bị thua đều sẽ có một mảnh tiếng cười cười nói rất to vang lên. Có điều, nhiều đệ tử tiến tu như vậy, vẫn có người có biểu hiện không sai như là Phi Nguyệt công chúa. Đến cuối cùng trong mỗi bốn viện đều có một tên đệ tử tiến tu có biểu hiện xuất sắc. Hả? Giang Thần chú ý A Phi ở bên người, sau khi nhìn thấy đệ tử tiến tu của Đông Viện, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mắt như muốn phun ra lửa. Ngươi và nàng có cừu oán sao? Giang Thần hiếu kỳ nói. Chúng ta cùng đến từ một vực. Chúng ta từng là người thương, chỉ là sau khi đi tới thánh viện, nàng phát hiện ra nhân ngoại hữu nhân, bỏ ta mà đi, lại chọn tiểu đội trưởng của lớp mà kết bạn. Vì để phòng bị người ta nói bạc tình bạc nghĩa, nàng phân tán lời đồn, nói ta có mới nới cũ thích Mộ Dung sư tỷ mà ngay cả ta cũng không có ấn tượng kia. Không ngờ A Phi lại trả lời rất thoải mái, chỉ là càng nói càng nhiều, oán khí càng lớn hơn trước đó. Thấy không? Hắn bỗng nhiên kích động chỉ vào nữ tử đang nở nụ cười đến mức vẻ mặt sán lạn ở trên đài. Hắn nói. Trên đời này quá bất công, chỉ có như vậy mới có thể phong quang. Phương thức của chúng ta sẽ chỉ làm cho chúng ta biến thành phế nhân mà thôi. Quả thực đi con đường bình thường rất là khó đi. Giang Thần nói. Hừ, nói nhiều đạo lý như vậy làm gì? Ta rất muốn xem một lát nữa ngươi định làm thế nào. Nhớ kỹ lời của ta, đến hơi thở cuối cùng cũng phải chiến đấu không thôi. Giang Thần lại nói. Đến hơi thở cuối cùng, không ngừng chiến đấu. A Phi sững sờ đọc thầm tám chữ này, vẻ mặt rất là phức tạp. Lúc này, tỉ thí của địa giới đã kết thúc, đến phiên thiên giới. Tức thì chiến đấu lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Tiếng khen hay không ngừng vang lên, lòng nhiệt tình của toàn trường đều bị nhen nhóm lên. đặc biệt là những đệ tử thiên giới trấn áp cảnh giới không đột phá để khai phá kỳ mạch kia, thực lực biểu hiện ra đều sắp đuổi kịp tới thông thiên cảnh. Thường thường loại chiến đấu này vừa mới bắt đầu thì bình đài chỉ còn lại 2 người, hơn nữa còn không đủ dùng. Mà thời gian tỉ thí cũng gấp mấy lần của địa giới, bởi vì đây mới là chiến đấu đáng giá để quan tâm nhất. Một phần thần du cảnh của thiên giới chỉ trấn áp cảnh giới, không thể kém hơn so với thông thiên cảnh, trái lại thông thiên cảnh còn ước ao bọn họ có thể khai phá càng nhiều kỳ mạch hơn nữa. Chọn ra người xuất sắc thu được khen thưởng đi tới thời gian chi điện, số lượng không nhiều, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp đông viện tên là Liễu Vô Tâm là một trong số đó. Cuối cùng là chiến đấu giữa các đệ tử thông thiên cảnh, độ nóng không cao bằng đệ tử thiên giới, nhưng vẫn rất đáng xem. Đặc biệt là một bóng người không thể chờ đợi được nữa mà đáp xuống bình đài. Giang thần. Lên đây nhận lấy cái chết. Chương 266 thay phiên thua. Mà người trên đài không ngờ lại là Tô Lệ. Vừa nãy trong các đệ tử thiên giới không thấy hắn, mọi người còn tưởng rằng hắn đang dưỡng thương, nhưng không ngờ tới hắn đã là thông thiên cảnh rồi. Xung đột giữa hắn và Giang Thần có thể nói là lưỡng bại câu thương. Cho dù Giang Thần đã sớm đột phá thông thiên cảnh, không khai phá kỳ mạch, thế nhưng ở trước mặt của toàn bộ người thánh viện, Tô Lệ đã bị Giang Thần đánh cho tơi bời, cuối cùng trở thành một đống bùn nhão bị người ta mang đi. Nói là mất mặt cũng đã rất là khách khí rồi. Tô Lệ không nuốt trôi được cơn giận này, tấn cấp lên thông thiên cảnh, hắn muốn báo thù ngay lúc này. Đến hiện tại vẫn còn có thể nhìn thấy vết thương ở trên người hắn, gương mặt có mây đen răng kín, hai mắt tràn ngập ý lạnh của cừu hận. Không tới phiên ngươi. Giang thần, lăn lên đây cho ta. Khi mọi người còn đang kinh ngạc thì lại có một vị đệ tử thông thiên cảnh lên đài, cũng phát ra lời khiêu chiến với Giang thần. Sau khi nhìn rõ người kia là ai, mọi người nhìn về phía người của Cao gia. Ngày hôm nay bên Cao gia có không ít người tới, so với những thế lực khác còn để ý tới tỉ thí ngày hôm nay hơn, thế nhưng đến hiện tại, đệ tử Cao gia mới lên đài. Tại sao Cao gia lại để Cao Thiên Ca đấu với Giang thần chứ? Mọi người cũng không quá rõ về chuyện này. Đệ tử ưu tú của Cao gia không chỉ có mình Cao Thiên Ca, ở trước hắn, những đệ tử khác đã tốt nghiệp thánh viện, có người gia nhập anh hùng đại thính, có kẻ leo lên chữ giáp trên thăng long bảng. Tuổi tác của Cao Vân Ca sấp xỉ với Tô Lệ, cũng là tuấn kiệt số 1 số 2, hai người đứng ở trên đài đồng thời khiêu chiến Giang thần. Giang thần, ngươi có dám chiến hay không? Như vậy còn chưa tính, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp y tình của Tây Viện leo lên bình đài, phát ra lời khiêu chiến đối với Giang thần. Nếu như Giang thần không phải đệ tử của Đông Viện, không chừng bên Đông Viện cũng sẽ cũng có đệ tử thông thiên cảnh đứng ra. Tên này làm gì vậy? Cơ hồ đắc tội hết toàn bộ nhân vật đại biểu của 3 viện. Mỗi người đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Không biết hắn sẽ động thủ với ai đây? Cao Vân Ca và Y Tình đã sớm đột phá thông thiên cảnh, Tô Lệ gần đây mới đột phá, nhất định hắn sẽ chọn Tô Lệ. Mọi người sôi nổi nghị luận, lòng nhiệt tình lần nữa bị nhen nhóm lên. Hai người các ngươi có ý gì? Tô Lệ không nghĩ tới Cao Vân Ca và Y Tình sẽ đứng ra gây rối, phá hoại kế hoạch báo thù của hắn. Cao Vân Ca và Y Tình không hề trả lời mà đều nhìn về phía Giang thần. Viện trưởng 4 viện và tổng giáo tập cũng đang kịch liệt thảo luận. Giang thần, ngươi muốn chọn ai đánh với ngươi một trận? Trong đám người, có người khoe khoang quát to một tiếng. Ha ha ha, nhắm mắt lại tùy tiện chọn một người đi, dù sao ngươi cũng không đánh thắng được ai mà. Cũng đúng. Cao Vân Ca, Tô Lệ Y Tình, 3 người này có mạnh có yếu. Nhưng đối với Giang thần mà nói đều là kết quả giống nhau mà thôi. A Phi nhìn Giang thần, mắt không nháy mắt lấy một cái, hắn muốn nhìn vẻ mặt của đối phương một chút. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, rốt cuộc là dối trá, hay là lời xuất phát từ nội tâm chứ? Giang Thần không nói gì, chậm rãi đi lên trên đài, nhìn ba người ở trước mắt. Cao Vân Ca là người lần thứ nhất hắn nhìn thấy, có điều lửa giận của đối phương đối với mình còn cao hơn so với Y Tình, còn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phương Di ngồi ở Cao gia đã thổi gió quạt lửa ở bên tai nhi tử của nàng không ít. Phương Di không chỉ cay nghiệt mà còn là người thù rất sai, Giang Thần bất kính đối với nàng ở trong Cao gia, nàng muốn thông qua nhi tử của mình để đòi lại món nợ này. Giang Thần, món nợ của chúng ta còn chưa tính. Tô Lệ lạnh lùng nói. Giang Thần nhún vai một cái, nhìn về phía Tổng giáo tập Sử Văn Cung đang đứng ở cách đó không xa, nói ra một câu khiến cho toàn trường ngạc nhiên. Có thể để cho ba người cùng tiến lên không? Giang Thần được cho rằng ngay cả một người cũng không thắng được, muốn đồng thời đối mặt với ba người, nghe ngữ khí của hắn dường như còn không phải là đang nói đùa. Giang Thần, Cao Vân Ca, Tô Lệ Y Tình giận dữ, cảm giác bị coi rẻ là thứ mà thiên tài không thể nào chịu đựng được nhất. Ngươi xác định chứ? Sử Văn Cung cũng không ngờ tới, hắn có tâm trí kiên định cũng bị dọa cho phát sợ. Sau khi xác định mình không nghe lầm, hắn không từ chối mà vẫn hỏi một câu. Giáo tập đại nhân. Ba người vội vã kêu to biểu thị sự phản đối. Ta chắc chắn. Giang Thần nói. Như vậy đi, bốn người các ngươi cùng chiến đấu ở trên một võ đài đi. Sử Văn Cung nói. Lời vừa nói ra toàn trường ồ lên, chuyện hoang đường như vậy, không ngờ Sử Văn Cung lại đi đồng ý. Thật hay giả vậy? Không ít người không quá tin tưởng chuyện này, thông thiên cảnh không đáng một văn, muốn khiêu chiến ba thông thiên cảnh kiệt xuất, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình nha. Xong chưa? Tô Lệ bất mãn oán giận một câu. Ta sẽ không đồng loạt ra tay cùng các ngươi. Y Tình muốn giáo huấn Giang Thần, thế nhưng hắn cũng không muốn liên thủ cùng người khác. Ta muốn tự tay đánh bại hắn. Cao Vân Ca một bước cũng không nhường, có ý muốn đồng thủ. Nói xong, hắn đi đến trước mặt Giang Thần. Đứng lại, hắn là của ta. Tô Lệ không nói hai lời đi lên phía trước ngăn cản hắn, nói. Ta muốn dùng máu của hắn để rửa đi khuất nhục mà hắn mang đến cho ta. Chuyện này không có quan hệ gì với ta cả. Cao Vân Ca lạnh nhạt nói. Đáng ghét, vậy chúng ta giao thủ trước, xem ai lợi hại hơn, đừng tưởng rằng đột phá trước ta thì ngươi sẽ mạnh hơn ta. Tô Lệ trầm giọng nói. Ồ! Chuyện này khiến cho Cao Vân Ca có chút động lòng, dù sao Giang Thần cũng chạy không thoát, mà hôm nay hắn cũng không chỉ động thủ với Giang Thần, Tô Lệ sẽ là khối đá thử kiếm rất tốt. Có thể, Cao Vân Ca rút linh kiếm của bản thân ra, lưới kiếm như được ngọn lửa hừng hực ngưng tụ mà thành, tỏa ra khí nóng, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên. Được, Tô Lệ nắm trường thương của bản thân, vô cùng ác liệt. Khí thế như cầu vồng. Khí thế của hai người tăng vọt, Giang Thần lại trở thành một người không liên quan. Lúc này Y Tình ra tay không hề có điểm báo trước, cầm một thanh loan đao trong tay đánh về phía Giang Thần. Nhìn thanh thế, nàng dự định dùng một đao đánh bại Giang Thần. Đáng hận. Cao Vân Ca và Tô Lệ tức giận đến mức giơ chân, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Y Tình đã đến trước người Giang Thần, người và đao cũng không tỏa ra lực lượng quá mức hùng hồn, thế nhưng dường như lại giống như cự thú ẩn nấp ở dưới mặt biển yên tĩnh, đang nhanh chóng di chuyển, chờ thời khắc toàn lực vọt ra khỏi mặt nước. Phi diệp một chạm. Nói xong bốn chữ, đao thế, ánh đao, đao kính hóa vào làm một thể, như núi lửa phun trào, không có cách nào ngăn cản được. Phanh. Kết quả không ngờ xuất hiện. Một đao đáng sợ bị ngăn cản, thanh đao màu đen của Giang Thần ra khỏi vỏ chém lên trên lưới đao. Cảm giác này rất giống như nhìn đạn pháo bay tới, nhưng mà lại bị ngăn cản. Đánh lén không phải là hành động tốt đẹp gì cho cam. Thanh đao màu đen của Giang Thần vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, vẫn còn lại một phần ba. Sau khi đẩy lui Tình đao màu đen vào vỏ, hắn xoay người đạp về phía trước một bước. Lần nữa rút đao ra. vô thường nhất trảm. Một đao, vừa nhanh vừa độc lại vừa chuẩn. Không có khí thế hùng hổ làm một khúc nhạc dạo mà lạ không có chút dấu vết nào. Sau khi một đao này hạ xuống, mới có thể cảm nhận được uy lực của một đao này. Phanh! Đầu tiên linh đao trong tay của Y Tình xuất hiện một tia vết rách, tiếp theo biến thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Thân thể của nàng không có chuyện gì, thế nhưng một sợi tóc đen mềm mại lại rơi xuống mặt đất. Ngươi thấy đó, như vậy không phải giải quyết được một người rồi sao? Toàn trường im lặng, nhưng Giang Thần lại nhe răng mỉm cười, thanh đao màu đen lần nữa vào vỏ. Khi mặt hắn hướng về phía Cao Thiên Ca và Tô Lệ thì lại làm ra động tác rút đao, hắn nói. Hiện tại, hai người các ngươi đồng thời thua, hay là thay phiên thua đây? Hắn hỏi rất chăm chú giống như vừa nãy vậy, nhưng lần này không có ai cảm thấy buồn cười, trái lại còn có một loại cảm nhận khó có thể dùng lời để diễn tả được lan tràn ra ở trong lòng. Lại tới nữa rồi, tên này. Chẳng biết vì sao, Phi Nguyệt công chúa thấy cảnh này cũng không quá bất ngờ, trái lại nàng còn nở một nụ cười bất đắc dĩ. Giang Thần còn lâu mới có thể xem thường được hắn. Chương 267 mở ra kỳ mạch. Một đao đánh bại Y Tình. Đám người Phi Nguyệt công chúa, đám người kia kịp phản ứng lại, mà đám người Thánh Thành chờ chế xếu lại đang tập thể há hốc mồm. Chợt, vô số đôi mắt cùng nhìn về phía một phương hướng, rơi vào trên người một trung niên. Không bởi vì nguyên nhân gì khác mà bởi vì người này là gia chủ Mạc gia, chủ sự của Thánh Thành Nhật Báo. Thông thiên cảnh không đáng một văn là danh hiệu mà Nhật Báo ban cho Giang Thần, cũng là nguyên nhân mà người của Thánh Thành cười nhạo Giang Thần. Hiện tại, tất cả mọi người đều bị Nhật Báo lừa dối cho nên rất là mất mặt, đặc biệt là những người lúc trước đã từng chào phúng Giang Thần. Gia chủ Mạc gia mím môi, vẻ mặt cũng rất phức tạp. Trời ạ! Chẳng lẽ là hắn nói thật hay sao? Trên ghế ngồi, Yêu Nguyệt Xuyên của Tây Viện biến sắc, miệng thất thanh kêu to một tiếng. Cao tầng Thánh Viện đều biết chuyện của Giang Thần, cũng biết lời mà ngày đó hắn đã nói. Đương nhiên, bọn họ không tin, nhưng dù cho có một phần vạn độ khả thi thì bọn họ cũng phải đi kiểm chứng, cho nên mới có chuyện hôm nay Phong Kỷ đội tới mang Giang Thần đến đây tham dự tỉ thí. Ha ha ha ha! Thạch Cảm Đương cười to, tảng đá nặng trong lòng người Đông Viện rốt cuộc cũng đã rớt xuống. Đánh bại Y Tình, không có nghĩa là hắn có thể khai phá kỳ mạch ở thông thiên cảnh. Viện trưởng Nam Viện không muốn tin tưởng cho nên mới nói ra một câu phản đối. Khi Y Tình đột phá thông thiên cảnh chỉ khai phá đến một nửa cái kỳ mạch thứ ba, so với Giang Thần còn trở thành thông thiên cảnh lâu hơn nhiều. Nếu như không phải, ngươi giải thích như thế nào về chuyện vừa nãy? Yêu Nguyệt Xuyên bất mãn nói. Y Tình là đệ tử Tây Viện của nàng, kết quả bị thua cũng không phải là chuyện mà nàng muốn thấy. Thế nhưng lời này của Viện trưởng Nam Viện đã hạ thấp đi thực lực của Y Tình. Nếu Giang Thần ngay cả kỳ mạch cũng không khai phá mà lại dùng một đao đánh bại Y Tình, há không phải nói thực lực của người sao không đủ tư cách để đứng trên đài hay sao? Đều là thông thiên cảnh giai đoạn sơ cấp, trước khi không bước ra được thì dù chênh lệch có to lớn hơn nữa thì cũng không quá lớn, còn nữa, đừng quên Giang Thần có thần mạch. Viện trưởng Nam Viện phản bác. Thạch Cảm Đương nghe không lọt tai cho nên nói. Coi như là như vậy thì cũng nói dù cho Giang Thần không khai phá kỳ mạch thì cũng có thể dựa vào thần mạch để bù đắp thiếu sót. Kỳ mạch và thần mạch hỗ trợ lẫn nhau chẳng phải sẽ càng nghịch thiên hơn hay sao? Nhưng cũng không có thể phủ nhận Giang Thần đáng giá để bồi dưỡng. Thạch Cảm Đương nói. Hai người các ngươi yên tĩnh. Lão viện trưởng giơ tay lên, lập tức làm cho tiếng cãi vã ngừng lại, sau đó chỉ nghe thấy hắn nói. Thần mạch của Giang Thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại chỉ có hiệu quả tu hành. Mà một đao vừa nãy lại không có quan hệ với thần mạch. Như vậy chẳng phải là nói. Yêu Nguyệt Xuyên không cần nói rõ lời nói vừa rồi. Mỗi người đều hiểu ý tứ của nàng. cần phải nhìn thêm đã, chúng ta vừa ý kỳ mạch, nhưng đừng quên phải phân thắng thua, còn có các phương diện khác nữa. Mới chỉ là một đao, không nhận biết ra được quá nhiều chuyện. Lão viện trưởng nói. Sau đó, người của bốn viện lần nữa đưa mắt tụ tập lên trên bình đài. Ngươi! Cầm trong tay đoạn kiếm, khuôn mặt cười của y tình vặn vẹo, một đao bị thua đã triệt để phá vỡ niềm tin của nàng. Nàng không phục, lúc ánh mắt nhìn về phía dưới đài thì lập tức có đệ tử Tây Viện ném tới một cái linh đao cho nàng dùng. Không nên lãng phí thời gian y tình, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại yếu như vậy. Ngay khi nàng muốn đồng thủ, Tô Lệ mở miệng chào phúng, không cho nàng cơ hội nào nữa. Y tình không phục, nhưng lại không có gì để nói. Để ta lên đi. Tô Lệ không để ý tới nàng mà nhìn về phía Cao Thiên Ca. Cao Thiên Ca cao mày, liếc mắt nhìn Phương Di bên trong Cao gia. Như vậy ta không khách khí nữa. Tô Lệ đạp bước lên phía trước, cầm trường mâu trong tay, cũng không bởi vì Giang Thần dùng một đao đánh bại Y Tình mà sự tự tin của hắn bị dao động. Y Tình khai phá đến cái kỳ mạch thứ ba thì mới đột phá, mà ta khai phá đến cái thứ tư. Khác nhau những một cái, điểm khác nhau thứ hai là võ học của ta mạnh hơn. Hắn ngạo nghễ nói. Còn có điểm khác biệt thứ ba nữa không? Giang Thần nói. Ồ, Tô Lệ biết hắn sẽ không có lời gì tốt cho nên cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi phí lời hơi nhiều rồi đó. Tô Lệ đã có chuẩn bị tâm lý cho nên trên mặt cũng không hiện lên vẻ giận dữ, chỉ là ánh mắt của hắn lại càng thêm lạnh lẽo mà thôi. Tô Lệ tự tin như vậy không phải là không có đạo lý. Khi mọi người đều là thần du cảnh, Y Tình đã không phải là đối thủ của hắn, sau đó Y Tình đạt đến thông thiên cảnh trước hắn cũng là bởi vì không kìm nén được lực lượng mà đột phá. Hắn xem thường Y Tình, đương nhiên cũng sẽ xem thường Giang Thần. Thiên kỳ vạn biến. Trường mâu bắt đầu múa, đấu đá lung tung, không chút lưu tình, hoàn toàn không có ý định giữ lại thực lực. Vô hình nhất đao. Giang Thần rút đao ra khỏi vỏ, lại là một đường đao khó có thể cân nhắc được. Hai người giao chiến với nhau, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. 2-3 giây sau, Giang Thần đã vọt tới một đầu khác. Ồ! Nhìn Giang Thần thu đao vào trong vỏ, hai hàng lông mày đen của Tô Lệ nhướng lên, đắc ý nói. Đao pháp của ngươi là kết hợp từ thuật rút đao, từ lúc rút đao đến thu đao là một chiêu, một đao của ngươi không phá được chiêu thức của ta trái lại còn kéo dài khoảng cách, đúng là tự mình biết mình. Giang Thần không thể không thừa nhận đối phương nói không sai, thực lực của đối phương cũng không giống như là Y Tình. Nắm giữ kim chi tiểu đạo, mâu pháp tinh xảo, nhưng mà con đường côn pháp đạt đến côn ý hoàn chỉnh, có thể luyện binh khí dài đến mức này quả thật không tệ. Giang Thần không cam lòng yếu thế, cũng nói ra tin tức của đối phương. Đó là đương nhiên, mà ta vẫn chưa hoàn toàn dùng tới hiệu quả của kỳ mạch. Thế nhưng chẳng lẽ lúc này ngươi đã không xong rồi sao? Nói tới chỗ này, trường mâu của Tô Lệ ép xuống một chút, không cho Giang Thần cơ hội mở miệng chịu thua. Sống lưng của Giang Thần thẳng tắp, không duy trì tư thế rút đao bất cứ lúc nào nữa mà tay trái lấy ra xích tiêu kiếm, hắn nói. Như vậy thì ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Đệ tử Thánh Viện bất chợt nhớ tới tay trái của Giang Thần dùng kiếm, chỉ là người của Thánh Thành biết được tin tức này rất ít, vì vậy tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Suýt chút nữa đã quên. Tô Lệ ngẩn ra, hắn cũng đã từng nghe nói tới điểm ấy, chỉ là trước đó hắn vẫn không để Giang Thần vào trong mắt cho nên cũng không để ý. Như vậy ta sẽ để ngươi xem một chút. Xem ta khai phá đến cái kỳ mạch thứ tư có chỗ nào không giống với ngươi. Vừa dứt lời, hắn vận chuyển ba cái kỳ mạch, hắn đột phá khi đang khai phá cái kỳ mạch thứ tư, vì vậy không dùng được cái thứ tư. Có điều coi như là ba cái thì cũng không thể khinh thường được. Trong cơ thể hắn như có ba con hung thú đang gầm thét, lực lượng kinh khủng từ bên trong mỗi một lỗ chân lông tản mát ra ngoài. Hình thành một luồng gió mạnh, làm cho mái tóc đen của hắn tung bay. Khi lần nữa giơ trường mâu lên thì bắp thịt trên cánh tay ẩn chứa lực lượng bàng bạc, trường mâu trong tay hắn cũng phát sáng. Trước đó đã nói thông thiên cảnh là lực lượng toàn thân, mỗi một cái kỳ mạch đều sẽ khiến cho lực lượng của bản thân tăng lên. Thông thiên cảnh khai phá 8 cái kỳ mạch so với người không khai phá kỳ mạch cũng giống như là 3 đầu 6 tay đối mặt người phàm vậy. Tô Lệ còn chưa đạt đến trình độ 3 đầu 6 tay, nhưng cũng không kém chút nào. Phi long tại thiên. Tô Lệ bỗng dưng bay lên, chẳng khác nào một con dao long. Sau khi đạt đến độ cao nhất định, hắn cầm trường mâu trong tay lao xuống, mũi mâu có khí mang màu đỏ đậm phân tán ra, biến ảo thành một đầu thần long vờn quanh ở quanh người hắn. Kỳ mạch nói giống như là chỉ có mình ngươi mới biết khai phá vậy. Đối mặt với một chiêu đáng sợ như thế mà Giang Thần vẫn mặt không đổi sắc, giống như Tô Lệ vừa nãy vậy, mở ra kỳ mạch, lực lượng điên cuồng tăng lên. Cái gì? Lần này cao tầng thánh viện đã đứng ngồi không yên. Thật sự không ngờ lại là thật. Thạch Cảm Đương đứng ở bên của Giang Thần, thế nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh này hắn vẫn khó có thể tin được, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chương 268 người khiêu chiến cuối cùng. Giang Thần không khai phá kỳ mạch bị xem là trò cười, lại còn được đặt cho biệt hiệu rất khó nghe. Có khai phá kỳ mạch hay không, dùng mắt thường không có cách nào nhìn ra được, thế nhưng từ trên biểu hiện có thể phán đoán ra được, lực lượng Giang Thần thả ra ngoài hiển nhiên đã có chút trái ngược với tin tức trên nhật báo đã nói. Ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập lên trên người của Mạc Thương Lưu, sở dĩ Thánh Thành nhật báo rất được hoan nghênh và tôn sùng, nguyên nhân lớn nhất chính là tính chân thực. Nếu như đăng báo mà lại đưa tin tức sai thì nhất định phải đính chính, đồng thời còn phải đưa ra lời xin lỗi. Đã 10 năm rồi Thánh Thành Nhật Báo không vì phạm vào sai lầm mà xin lỗi. Chỉ có cao tầng Thánh Viện biết Nhật Báo không phạm vào sai lầm, bởi vì trước đó đúng là Giang Thần chưa từng khai phá kỳ mạch mà đột phá. Trường Hồng Kiếm Pháp Xích Cầu Xuất Lung. Giang Thần dùng sức đạp xuống mặt đất, thanh thế không yếu hơn so với Tô Lệ, xích tiêu kiếm trên tay trái phát ra ánh sáng vạn trượng, người và kiếm hóa vào làm một thể, hóa thành hung thú màu đỏ thẫm từ mặt đất bay lên. Thoạt nhìn thì mọi người sẽ cho rằng là hai con yêu thú đang tranh đấu sinh tử, dùng bầu trời làm chiến trường. Phi long của Tô Lệ bá đạo vô tình, xích cầu của Giang Thần thì lại ác liệt chí mạng. Lúc giao chiến bộc phát trên không trung, khí lan tràn ra ngàn trượng, hai tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng. Song phương không lựa chọn tiếp tục giao chiến mà nhanh chóng tách ra, mỗi người đều đứng ở trên không trung. Đến lúc này thương mang và kiếm cương vẫn không tản đi, hình thành phong cảnh kỳ dị mà bao la, dường như toàn bộ bầu trời đang bị đốt cháy vậy. Làm sao lại vậy được chứ? Gương mặt của Tô Lệ vặn vẹo, năm ngón tay nắm chặt đang chảy máu, máu tươi dọc theo thân mâu chảy xuôi xuống phía dưới bình đài. Tí tách. Ở dưới tình huống hoàn toàn yên tĩnh, máu tươi rơi xuống đất phát ra tiếng vang rất là chói tai. Tô Lệ khai phá 3 cái kỳ mạch lại bị máu tươi của chính mình nhuộm đỏ bàn tay, trái lại Giang Thần thì lại chẳng có chuyện gì. Dù cho là võ học chinh lịch, cũng không thể hiện ở trong giao chiến cứng đối cứng như vậy, mà là ở dưới thế tiến công như mưa to gió lớn mà sử dụng kiếm để đánh bại địch. Hiện giờ chỉ có thể nói rõ lực lượng của Giang Thần mạnh hơn Tô Lệ. Nhưng chuyện này lại là chuyện không thể nào được. Trừ phi Giang Thần thật sự còn có thể khai phá thần hiệu của kỳ mạch sau khi đột phá lên thông thiên cảnh. Cao tầng Thánh Viện biết lời trước đó Giang Thần đã nói. Hiện giờ bọn họ đã có thể xác định, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười vui mừng. Lại nói tới những người khác, bọn họ vẫn còn dừng lại ở việc coi như là Giang Thần có kỳ mạch thì cũng cố ý giấu giốt, không muốn tin tưởng Giang Thần có thể tiếp tục khai phá kỳ mạch ở thông thiên cảnh. Đối với bọn hắn mà nói, là trước đó Giang Thần đã khai phá bao nhiêu cái kỳ mạch. Rất hiển nhiên còn nhiều hơn so với Tô Lệ. hiện giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội gì để thắng ta nữa. Nhận thua đi, mục tiêu của ta ngày hôm nay không phải ngươi. Giang Thần không khách khí nói. Không. Tô Lệ quát to một tiếng, không có cách nào bình tĩnh được. Hắn từ bỏ cơ hội tiếp tục khai phá kỳ mạch là bởi vì muốn báo được thù, nhưng lại thu được kết quả này thực sự là trào phúng. Thần Long tuyệt thức vạn long sát ma. Hắn muốn thi triển một kích toàn lực, muốn nhận được hy vọng mong manh mà hắn mong ước. Chiêu thức này. Trên mặt của viện trưởng Nam viện hiện lên vẻ lo âu, lẩm bẩm nói. Tô Lệ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được nó, có lẽ sẽ không sao đâu. Hả? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn đang lo lắng lại phát hiện ra trạng thái phát điên của Tô Lệ không kéo dài quá lâu, mưu thức được hoàn thành giống như nước chảy thành sông. Lâm Trận Ngộ chiêu, điều này cũng có thể sao? Thạch Cảm Đương bất mãn nói. Tô Lệ rơi vào tuyệt vọng, võ học lại còn đột phá ở trong thời khắc sống, một mưu mạnh nhất hình thành, đây là chuyện mà tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Có điều cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng không có gì là bất ngờ cả, bởi vì tốt xấu gì Tô Lệ cũng là đệ tử ưu tú của Thánh Viện, thiên phú dị bẩm. Ha ha ha ha, Giang Thần chết đi cho ta. Tô Lệ đắc ý kêu to, trường mâu giơ lên, phong vân biến sắc, tia sáng trên mũi mâu có thể so được với ánh sáng mặt trời. Thân mâu theo hắn vung vẩy, toàn bộ bầu trời chẳng khác nào nước bên trong vải, bị dùng sức khuấy lên, hình thành một vòng xoáy rất nhanh. Trong nháy mắt ra chiêu thì đã kéo tới trước người, trong nháy mắt thân thể của Giang Thần đã ở bên trong bão táp đáng sợ. Vô số đầu thần long được sinh ra ở bên trong bão táp che già măng mọc, bao phủ về phía Giang Thần. Cho dù là người có võ học không cao thì cũng có thể nhìn ra chiêu này rất đáng sợ, một ngọn núi đá cũng sẽ hóa thành phế tích dưới xu thế này, càng không cần phải nói tới Giang Thần có thân thể máu thịt. Ngươi đắc ý là ngươi nông cạn, thế nhưng sao ngươi biết được chiêu mà ngươi ngộ ra này đối với ta vẫn không đỡ nổi được một đòn như cũ. Vẻ mặt Giang Thần rất nghiêm túc, vẫn còn có lòng thanh thản trào phúng. Khi một chữ cuối cùng hạ xuống, kiếm khí hình thành một cái cột bảo hộ ở quanh thân, đồng thời ở sau lưng hắn xuất hiện lưới kiếm không có chuôi, kiếm rất lớn chia ra làm hai, hai phân thành bốn, chẳng khác nào khổng tước xòe đuôi. Đây là biến hóa của Giang Thần khiến cho người có võ học hơn người, đặc biệt là người dùng kiếm thuật đều cảm thấy rùng mình. Kiếm đạo. Hắn là truyền nhân kiếm đạo. Có người quát to một tiếng. Ở trong chớp mắt này, lưới kiếm to lớn lại kết hợp một cái, ánh kiếm gấp mấy lần trước đó, cơ hồ đã nhấn chìm thân thể Giang Thần lại. Nhất kiếm phá vạn pháp. Giang Thần giơ xích tiêu kiếm lên, lưới kiếm to lớn cũng động theo hắn, thần kiếm xuất thế, mang theo oai thiên địa. Bão táp như là một khối đậu bị cắt ra, đã đến trước người của Giang Thần. Thần Long chạm tới ánh kiếm như tờ giấy trắng gặp phải lửa bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tro tàn. Phốc! Ở một đầu khác của bão táp, Tô Lệ bị trọng thương, miệng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây rơi thẳng xuống dưới. Ở bên trong thánh viện đương nhiên Tô Lệ sẽ không ngã bị chết, sau khi rơi xuống đất còn chừng mười mấy thước thì thân thể hắn đã được một luồng lực lượng vô hình ngăn cản. Hắn đã hôn mê bất tỉnh. Kết cục cũng giống như lần trước đi tìm Giang Thần gây phiền phức vậy, điểm duy nhất không giống chính là lần này Tô Lệ đang giả bộ bất tỉnh. Có nhiều người nhìn như vậy, hắn không biết nên đối mặt ra sao, còn không bằng nhắm mắt lại giả vờ ngất xỉu thì hơn. Ba người khiêu chiến, Tô Lệ và Y Tình trước sau bị thua, hơn nữa còn rất rõ ràng, bọn họ đều không bức ra được toàn bộ thực lực của Giang Thần. Đáng sợ! Giang Thần bị xem là trò hề này đã tạo ra một nhận thức hoàn toàn mới cho mọi người của Thánh Thành. Truyền nhân kiếm đạo nhất định cũng khai phá kỳ mạch, dễ dàng đánh bại Tô Lệ và Y Tình, đủ để trở thành người xuất sắc. Không phải Nhật Báo nói hắn đột phá thông thiên cảnh ở thần du cảnh trung kỳ đỉnh cao, đồng thời cũng không khai phá kỳ mạch hay sao? hay là nói hắn ở trung kỳ đỉnh cao đã có thể khai phá đầy đủ kỳ mạch rồi. Mọi người tình nguyện tin tưởng Giang Thần dùng tư chất nhịp thiên ở trung kỳ đỉnh cao đã khai phá ra ba cái kỳ mạch chứ cũng không tin hắn khai phá ở thông thiên cảnh. Ngoại trừ cao tầng thánh viện ra, viện trưởng bốn viện nhìn nhau vừa nhìn từ trên mặt của song phương nhìn thấy vẻ mặt tương đồng. Nếu như thánh viện nắm giữ được phương pháp có thể khai phá kỳ mạch ở thông thiên cảnh như vậy tuyệt đối sẽ thay đổi thế cục của đại lục. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà muốn gọi Giang Thần tới, hỏi rõ ràng xem đây rốt cuộc là phương pháp gì có thể khai phá toàn bộ 8 cái kỳ mạch hay không. Nhưng mà ở trên đài, vẫn còn có một người khiêu chiến. Cao Thiên Cả. Hắn không giống như lúc vừa mới bắt đầu, ra vẻ đã tính trước, thế nhưng chiến ý vẫn rất mãnh liệt như cũ. Thân là thế gia truyền thừa, hắn có huyết thống thiên phượng. Coi như trước đó hắn đã khai phá quá kỳ mạch thì cũng không đủ để so sánh với huyết thống thiên phượng, nhi tử của ta sẽ làm cho hắn nhận rõ điểm ấy. Phương Di lạnh lùng nói. Người của Cao gia không tự chủ được gật đầu, bọn họ đều không hy vọng lời ngày đó Giang Thần nói ở Cao phủ trở thành sự thực. Ý tình, ngươi đi xuống đi. Cao Thiên Ca nói. Bình đài rất lớn, Y Tình vẫn chờ ở trên đài, đột nhiên nghe hắn nói như thế mới sửng sốt một chút. Chương 269 Oai huyết thống. Hiện giờ trong đầu Y Tình mới nghĩ tới lời ngày đó Giang Thần đã nói ở Tây Viện. Mình cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, cho rằng Giang Thần là rác rưởi vọng tưởng muốn gia nhập lớp đặc cấp, cho nên mới xa lánh hắn đến Đông Viện. Sau đó ở cuộc thi lớp đặc cấp, ở mọi phương diện Giang Thần đều biểu hiện ra kỹ năng chói mắt, làm cho nàng không phục. Ngày hôm nay, biểu hiện của Giang Thần làm cho nàng đã hiểu rõ cái gì gọi là vô tri, cái gì gọi là buồn cười. Tô Lệ đã bị người ta nhấc đi, sau khi Y Tình đi xuống trên đài chỉ còn lại hai người Giang Thần và Cao Thiên Ca. Giang Thần đã chiến hai trận, dù thế nào cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Ở dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở mọi người. Người nói chuyện chính là A Phi kia, hắn đã tâm phục khẩu phục đối với Giang Thần, cũng không oán nổi, nội tâm mê man của hắn đã lại có phương hướng, lần này, hắn phải loại trừ muôn vàn khó khăn tuyệt không cúi đầu. Giang Thần, ngươi có thể không biết, ngươi đã trở thành người xuất sắc rồi. Tổng giáo tập Sử Văn Cung nói. Giang Thần đã đánh bại hai kẻ địch, hiện tại nếu như hắn lựa chọn dừng tay thì sẽ không có ai nói lời xem pha gì cả. Giáo tập đại nhân, Cao Thiên Ca thì lại không muốn kết thúc như vậy, sẽ có người vô tri suy đoán rốt cuộc giữa Giang Thần và hắn ai mạnh ai yếu. Hắn quyết không cho phép tình huống đó xảy ra, không cho phép người khác đặt hắn và Giang Thần ở cùng một chỗ. Giang Thần, chẳng lẽ ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Hắn khiêu khích. Ngươi không cần kích ta như vậy, ta còn đang chờ mẫu thân ngươi nhận sai với ta ở trước mặt mọi người. Giang Thần nói. Tiếng nói của hắn không phải rất lớn, mà còn truyền khắp toàn trường. Mẫu thân của Cao Thiên Ca, không phải là Phương Di sao? Muốn nàng nhận sai ở trước mặt mọi người sao? Chuyện này là chuyện không thể nào. Ở giai cấp thượng lưu của Thánh Thành đều biết tính cách của Phương Di kiêu căng tự mãn, lại xảo quyệt cay nghiệt, dùng việc sinh ra Cao Thiên Ca làm vinh quang. Bởi vì độ thuần khiết của huyết thống thiên phượng trong cơ thể của Cao Thiên Ca đã xem như là hơi cao bên trong các đệ tử dòng chính rồi. Thiên Ca, làm cho hắn không còn hy vọng hão huyền nữa đi. Ở dưới ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, Phương Di hứng hờ nói một câu, vẻ xem thường trong lòng lộ rõ trên nét mặt. Vâng. Cao Thiên Ca gật đầu một cái đồng ý đơn giản giống như là đi mua trà bánh vậy. Còn chưa chiến mà ngạo khí của Cao gia đã làm cho mỗi người đều cảm nhận được. Không hổ là thế gia truyền thừa. Có người than thở. Bọn họ không biết kỳ thực Giang Thần cũng là một thành viên của Cao gia, đồng thời là nhi tử của người có huyết thống thiên phượng thuần chính nhất trong trăm năm qua. ta không giống với bọn họ. Cao Thiên Ca đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, nói. Nếu như ngươi cảm thấy đánh bại bọn họ thì đã có thể thắng được ta, đó là hão huyền. Thật sao? Giang Thần cười lạnh, tay trái tùy ý múa xích tiêu kiếm, phong mang không giấu được tuôn ra, khiến cho người ta liên tưởng đến phong thái chiêu kiếm vừa nãy của hắn. Truyền nhân kiếm đạo Cao Gia Thiên Phượng, trận chiến này rất đáng để xem. Hai người đều là kiếm khách. Nếu như Giang Thần còn có thể thắng được trận này, không chừng sẽ leo lên danh nhân bảng. Danh nhân bảng của Long Vực không giống công tử bảng của Hỏa Vực, không để ý tới việc ngươi là con cháu thế gia, chỉ khi nào ngươi có tài hoa kinh diễm, khi đại đa số người nói tới ngươi toát ra vẻ kính nể và ngóng trông thì mới có thể lên bảng. Kiếm của Cao Thiên Ca dường như được chế thành từ hỏa tinh thạch, có điều hỏa tinh thạch đụng vào đã nát, hiển nhiên thanh kiếm này còn được dùng một loại thủ đoạn rèn đúc nào khác. Đột nhiên, lưới kiếm thiêu đốt, ngay cả cánh tay cầm kiếm cũng bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Cao Thiên Ca không bị ảnh hưởng mà dùng sức vung linh kiếm một cái, ngọn lửa hừng hực giống như mũi tên nhọn bắn ra, cuốn mảnh vỡ linh kiếm của y tình lên trên cao. Chỉ mất một lúc, nước thép nóng bỏng đã rơi xuống mặt đất, sóng nhiệt bốc lên cũng có thể thiêu đốt thân thể người ta. Kiếm ý hoàn chỉnh, hỏa tâm ý cảnh đã đạt đến nửa bước đại đạo, huyết thống thiên phượng. Cao Thiên Ca lớn tiếng nói, tay tiêu sái cầm kiếm, nói. Phóng ngựa đến đây đi. Bỗng nhiên, Giang Thần thu kiếm vào vỏ, cũng bỏ xích tiêu kiếm vào trên bình đài, tay phải nắm chặt chuôi đao. Ồ! Động tác này khiến cho người khác không hiểu, đối mặt với Cao Thiên Ca càng lợi hại hơn nữa mà hắn lại đổi kiếm để đao hay sao? Tự kiến sầu. Đao vừa ra, tất cả nghi hoặc đã biến mất không còn tăm hơi. Một đao thuần túy, không kém hơn so với kiếm. Đao xé sách bầu trời, hắn muốn dùng một đao này để thăm dò sâu cạn của Cao Thiên Ca. Cao Thiên Ca không giống Tô Lệ và Y Tình, là một đối thủ để đáng giá coi trọng. Đối với đối thủ như vậy, từ xưa tới nay Giang Thần sẽ không bất cẩn. Không biết nội tình của Cao Thiên Ca, tùy tiện xuất kiếm sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ là nếu như dùng một đao này, dù cho tình huống không ổn thì hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lão viện trưởng nói. Đến lúc này mới là dáng vẻ chiến đấu của Giang Thần, lúc vừa mới bắt đầu chỉ là thể hiện thành quả tu hành mà thôi. Đối mặt với một đao này của Giang Thần, trong lòng Cao Thiên Ca dùng mình, không dám khinh thường, để khí ngưng thần. Hỏa phượng triều thiên. Kiếm lửa đâm ra, từng vòng lửa bay ra ngoài. Đao thế mang theo tiếng gào khóc thảm thiết chạm vào lửa lập tức bị đốt rụi. Cho dù Giang Thần không đụng vào lửa, vẫn còn cách rất xa, nhưng mà sóng nhiệt vẫn thiêu đốt ra rẻ, không để ý tới khí hộ thể của hắn. Nửa bước hỏa đại đạo sao? Không, không chỉ có như vậy, hắn còn dùng lực lượng của huyết thống. Giang Thần thầm nói, tức thì hắn cảm thấy người này cực kỳ vướng tay chân. Ngọn lửa hừng hực không chỉ có thể dùng để công kích mà còn có thể hóa giải thế tiến công của kẻ địch. Chỉ cần nguyện ý thì ngọn lửa hừng hực sẽ ra thân, hình thành lĩnh vực tuyệt đối. Phương Di đắc ý nói. Hiện tại ngươi đã biết chênh lệch giữa ta và bọn họ chưa? Cho nên lúc này, ngươi đã có thể thất bại được rồi. Cao Thiên Ca chủ động xuất kích, ánh kiếm kéo theo hỏa hiêm rất khủng bố. Kiếm pháp không bằng Giang Thần, nhưng mà hắn lập tức đuổi theo Giang Thần không ngừng đánh đối phương. Ánh kiếm và hỏa diễm dung hợp rất hoàn mỹ, ánh kiếm còn không hại người thì hỏa diễm đã muốn thiêu đốt đối thủ rồi. Giang Thần không có cơ hội so chiêu với hắn thì đã phải chịu dòng lửa xung kích. Kiếm cương có thể cắt hỏa diễm ra, nhưng hỏa diễm không sợ sắt, cũng không bị dập tắt. Giang Thần toàn lực ứng phó thì mới dựa vào kiếm cương cuốn lấy hỏa diễm, để phòng ngừa hỏa diễm làm thương tổn tới bản thân. Dù sao cũng là thế gia truyền thừa, hơn nữa Cao Thiên Ca đã trở thành thông thiên cảnh được một đoạn thời gian, sắp ra khỏi giai đoạn sơ cấp rồi. Lần này, e rằng Giang thần không thể ngồi lên trên đầu chúng ta được nữa. Hắn cho rằng thế gia truyền thừa là tồn tại có thể tùy tiện xem thường sao. Huyết thống thiên phượng rất mạnh mẽ, người không tự mình trải qua sẽ không hiểu được. Cao thiên ca không cần xúc lực phát động kiếm chiêu, chỉ cần dung hợp huyết thống thiên phượng và hỏa tâm ý cảnh thì đã có thể làm cho Giang thần chạy trối chết. Người của thế gia truyền thừa, nếu như không phải cảnh giới vượt qua quá nhiều, hay là võ học chênh lệch quá lớn thì người bình thường sẽ không kiên trì được lâu như vậy, Giang thần vẫn rất là tốt. Thạch Cảm Đương nói, đó là do Cao thiên ca không toàn lực ứng phó. Nếu không hắn đã sớm thất bại rồi. Viện trưởng Nam Viện nói cuộc chiến này đã không có quan hệ với Nam Viện của hắn nữa. Thế nhưng hắn rất tình nguyện nhìn thấy Giang thần thất bại. Ngươi xác định không phải hắn sợ để lộ ra kẽ hở cho nên mới chạy trốn như vậy chứ? Hừ. Viện trưởng Nam Viện không nhiều lời. Dù sao thì Giang thần cũng sẽ không dễ chịu. Giang thần đã cảm nhận được sự lợi hại của huyết thống thiên phượng, xích tiêu kiếm nóng lên, lưới kiếm đỏ chót, không phải là ánh kiếm, mà là bị đốt thành như vậy. Nếu muốn thắng hắn, chỉ có thể dùng một kiếm phân thắng bại. Giang thần ý thức được điểm ấy, nhưng hắn không biết có nên ra chiêu này hay không. Chương 270 Cao thiên ca bị thua. Giang thần cũng không quá chắc chắn. Không phải là không nắm chắc đánh bại được địch mà là không nắm chắc sau khi đánh bại có giết chết Cao Thiên Ca hay không. Sát na kiếm pháp thức thứ nhất hắn không đạt đến 10 phần hỏa hầu, ở dưới tình huống khó giải quyết như vậy mà lại muốn đánh bại địch, lại muốn làm đến mức không để thương tới tính mạng đối phương, quả thực là vô cùng khó khăn. Tỷ thí thánh viện đến điểm là dừng, đến hiện tại cũng chưa từng có tiền lệ mất mạng. Thậm chí Cao Thiên Ca cũng chỉ có chiến ý, không có sát ý. Nếu là vì thủ thắng mà sử dụng sát chiêu, không chỉ vi phạm với suy nghĩ của hắn mà cũng sẽ rất bất lợi đối với tình thế của hắn hiện tại. Quan trọng nhất chính là, phương thức như thế coi như là thủ thắng, mà dù thắng cũng không vẻ vang gì. Trừ phi song phương đã nói trước không hạn sinh tử, nếu không ở dưới tình huống Cao Thiên Ca giữ lại thực lực mà hắn phát lực thì sẽ bị nói thành kẻ đê tiện. Phương Di cũng sẽ không xin lỗi, mà sẽ bởi vì nhi tử chết mà trở nên điên cuồng. Nhưng mà, không xuất kiếm, hắn sẽ bị thua. Kiếm cương hóa vào phong tâm ý cảnh và kim tâm ý cảnh, khi đối phó với ngọn lửa hừng hực kim tâm ý cảnh không thể sử dụng được, tất cả đều là dựa vào phong tâm ý cảnh mới có thể chống đỡ được tới lúc này. Cũng được, toàn lực ứng phó đi. Giang thần quyết định mặc kệ nhiều như vậy mà bình tĩnh lại, tiến vào thiên võ ý cảnh, toàn bộ tâm niệm vùi đầu vào bên trong chiến đấu. Biến hóa đột nhiên xuất hiện đạt được hiệu quả không sai, ngọn lửa hừng hực của Cao Thiên Ca đã yếu bớt đi rất nhiều. Trường Hồng kiếm pháp nhất kiếm tam thức. Giang thần nắm lấy cơ hội thoáng qua sẽ mất đi mà nâng kiếm xuất kích. Ba kiếm khiến cho người ta hoa cả mắt, dùng góc độ xảo quyệt thăm dò vào trong biển lửa uy hiếp đến Cao Thiên Ca. Ở trong Cao gia, Phương Di căng thẳng đứng dậy. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa diễm thu lại, bao phủ ở quanh thân của Cao Thiên Ca. Cánh tay cầm kiếm của Giang thần chỉ cảm thấy cực kỳ nóng bỏng, có điều hắn lựa chọn không quan tâm, cố ý xuất kiếm. Ba tiếng giòn giã vang lên, Cao Thiên Ca trở thành người lửa nhanh chóng lùi tới một góc khác của bình đài. Sau khi lửa tản đi, trên cánh tay và gương mặt có hai đạo vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Thiên Ca. Trong lòng Phương Di đau thương không dứt, nếu không phải bởi vì có nhiều người thì nàng đã sớm chửi ầm lên với Giang thần rồi. Có điều tay trái của Giang thần cũng bị bỏng, có một mảnh cháy đen. Xích tiêu kiếm nóng đến mức hắn chỉ có thể tạm thời vứt lên trên mặt đất mà thôi. Được rồi, hai người các ngươi hòa nhau. Tổng giáo tập Sử Văn Cung đi lên trên đài tuyên bố kết quả. Nếu như để hai người Cao Thiên Ca và Giang Thần phân ra thắng bại, bất kể là người thắng hay kẻ thua đều phải trả giá rất lớn, đây không phải là chuyện mà Thánh Viện bằng lòng nhìn thấy. hai người các ngươi đều rất xuất sắc. Sử Văn Cung lại nói, giáo tập đại nhân, không nên làm như vậy, vừa nãy ta không chăm chú, lần này ta sẽ toàn lực ứng phó, rất nhanh hắn sẽ thất bại. Cao Thiên Ca lau máu trên mặt, cũng may vết thương không đủ sâu cho nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Ta cũng đang chiến rất thoải mái. Giang Thần cũng nói. Hai hàng lông mày rậm của Sử Văn Cung nhăn lại, rất là bất mãn, nghĩ thầm hai người này cũng thật là không hiểu chuyện. Dưới ánh mắt của nhiều người nhìn chăm chú như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục ngăn cản mà đành phải nói. Một phút. Nếu như trong vòng một phút mà còn không phân ra thắng bại thì song phương hóa nhau, mặt khác, trong thời gian này, ai cũng không thể ra sát chiêu. Vâng. Cao Thiên Ca thoải mái đồng ý. Sau đó Sử Văn Cung mới để cho tỷ thí tiếp tục. Nhất thời bất cẩn, suýt chút nữa làm cho ngươi đắc thủ, nếu ngươi muốn cậy mạnh thì cũng nên làm cho ngươi nhớ kỹ lần dạy dỗ này. Linh kiếm của Cao Thiên Ca không ngừng có hỏa diễm dâng lên cao, con ngươi đen kịt càng ngày càng lạnh hơn nữa. Hỏa phượng lăng thiên. Rốt cuộc hắn không giống như con rối phun lửa đuổi theo Giang Thần nữa mà đã sử dụng tới kiếm chiêu của chính mình. Hỏa diễm như được giao phó cho linh hồn, từ bốn phương tám hướng đóng kín tất cả đường lui của Giang Thần. Đến rất hay. Đột nhiên tinh thần Giang Thần trở nên phấn chấn. Gió mạnh ngưng tụ ở quanh người hắn, sức gió làm cho hỏa diễm thay đổi phương hướng. Cuối cùng tất cả gió mạnh tụ tập ở trên đầu ngón tay của hắn. Gió đến. Hắn lấy tay chỉ về phía kiếm, rồi chỉ tay về phía trước, một thanh kiếm bằng gió như chặt đứt dòng sông xé đôi hỏa diễm ra. Chỉ nghe tiếng ô ô không ngừng vang lên, hỏa diễm biến mất sạch sành xanh. Hắn đột phá. Phong tâm ý cảnh lại tăng lên một tầng nữa, đạt đến nửa bước phong đại đạo. Làm sao lại như vậy được chứ? Phi Nguyệt công chúa và bốn người khác của hỏa vực thất thanh kêu to, mấy tháng trước Giang Thần đột phá phong chi tiểu đạo ở ngay dưới mắt của bọn họ, bây giờ nhanh như vậy đã lại đột phá. Chuyện này so với Lâm Trần Ngộ Chiêu còn tuyệt vời hơn, ý cảnh võ học tăng lên đều có thể đột phá ở trong chiến đấu, quả thực là ma mẽ. Nếu như xóa đi thân phận đệ tử tiến tu này, ở trong thánh viện Giang Thần này tuyệt đối là nhất lưu. Phong đại đạo và phong chi tiểu đạo hoàn toàn là hai thế giới không giống nhau. Hừ! Cao Thiên Ca không nói hai từ rác rưởi nữa mà lần nữa xuất kiếm. Giang Thần đưa tay chộp một cái, xích tiêu kiếm trở lại lòng bàn tay của hắn, nhiệt độ vẫn kinh người như cũ, có điều hắn đã có thể chịu được nhiệt độ nóng bỏng này. Một kiếm chém ra, gió và lửa đối đầu với nhau. Trước đó Cao Thiên Ca lấy hỏa diễm phá tan ánh kiếm, bây giờ gió lớn cuồn cuộn không ngừng kéo tới cuốn hỏa diễm lên, dẫn sắt đến những phương hướng khác. Hừ, ngươi sẽ không chống đỡ được quá một phút đâu. Đến hiện tại, Cao Thiên Ca không nghĩ tới mình sẽ thua mà vẫn còn đang lo lắng chính là thế hỏa. Nhưng mà, phong tâm ý cảnh tăng lên cũng mang đến ảnh hưởng đối với kiếm đạo của Giang Thần. Kiếm chiêu của Cao Thiên Ca vốn đã không bằng hắn, gần như là cầm một thanh kiếm lửa không có quy luật nào mà phun ra, không hề có chút kỹ xảo nào có thể nói. Sát na kiếm pháp thức thứ nhất. Điểm quan trọng nhất chính là hỏa hầu của thức thứ nhất tăng lên khiến cho hắn có lòng tin không làm thương tổn tới tính mạng của Cao Thiên Ca. Cao Thiên Ca đang toàn lực ứng phó, muốn đánh gục Giang Thần thì lại đột nhiên phát hiện ra Giang Thần biến mất, ở trong nháy mắt kia kiếm khí ngang dọc, đầy giấy mỗi một góc. Nếu như làm cho thời gian chậm lại gấp mấy chục lần thì sẽ thấy tuyệt đại đa số người còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ có cường giả có thực lực kinh người thì vẻ mặt mới khẽ biến hóa mà thôi. Cái này, cả người Phương Di cả kinh, tim nhảy lên trên cổ họng. Đồng thời có mấy cái bóng xuất hiện. Khi tất cả những chuyện này xảy ra, kiếm của Giang Thần đã ra xong. 20 kiếm được hoàn thành ở trong chớp mắt. Hỏa diễm đã tắt, xích tiêu kiếm nóng bỏng gác ở trên cổ của Cao Thiên Ca. Cao Thiên Ca có huyết thống thiên phượng cho nên cũng không sợ nhiệt độ nóng bỏng, nhưng xích tiêu kiếm bị hỏa diễm nhiều lần đốt cháy lại vẫn để lộ ra sự sắc bén làm cho hắn không dám làm lộn xộn. Không cần sốt sắng, đây không phải sát chiêu. Giang Thần nhìn về phía người chung quanh. Hiện tại ở trên bình đài, ngoại trừ hắn và Cao Thiên Ca ra còn có vài tên trưởng lão thánh viện, bọn họ cho rằng Giang Thần đã động sát chiêu, cho nên mới tới cứu người trước. Cho dù không có chuyện gì, thế nhưng bọn họ vẫn không có cách nào bình tĩnh được. Bởi vì, bọn họ đã chậm một nhịp, nếu như không phải Giang Thần tự mình thu kiếm, như vậy hắn đã có thể giết chết Cao Thiên Ca ở ngay dưới mắt của bọn họ. Đây là một kiếm ra sao chứ? Mọi người kinh hô. Cao Thiên Ca đã bị thua. Sử Văn Cung nói. Câu nói này khiến cho không ít người tỉnh lại. Điều thú vị chính là, vừa nãy vốn là thế hòa, thế nhưng Cao Thiên Ca còn không chịu tiếp nhận, ai ngờ trong nháy mắt hắn lại bị thua. Ta không phục. Cao Thiên Ca kêu lên. Không khó để nhìn ra, Giang Thần chỉ có một kiếm này là có thể thắng được hắn. Nếu như hắn có thể tránh thoát khỏi một kiếm này thì cũng có thể đánh bại được Giang Thần. Thế nhưng kết cục như vậy nếu như lại đòi đấu tiếp, như vậy quá buồn cười. Ngươi không phục thì nên tự trách mình lúc bắt đầu không toàn lực ứng phó cho Giang Thần cơ hội đột phá. Ngươi không phục thì trách chính ngươi không dùng tuyệt thức. Ngươi không phục thì nên tự trách mình không thể ra chiêu trước khi hắn đâm ra một kiếm này. Ngươi đã quá ỷ lại vào hỏa diễm của mình. Sử Văn Cung không chút lưu tình khiển trách.